Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của một tác giả vừa quen vừa lạ. Tại vì quen thì bạn ấy cũng đã xuất hiện, từng xuất hiện trên kênh tôi rồi, xuất hiện ở kênh những MC khác rồi. Còn lạ thì là vì bạn ấy vì công việc cho nên là bạn ấy cũng đã nghỉ một thời gian lâu lâu. Bạn ấy dừng nghỉ viết một thời gian lâu lâu thì đợt này bạn ấy viết lại. Và ngày hôm nay câu chuyện mà tác giả này gửi tới chúng ta đó là câu chuyện mang tên Bà Cô Tổ, với tác giả Hoàng Minh Khoa, hay còn có bút danh là Anh Khoa. Các bạn một chút nữa khi mà anh Khoa comment thì admin nhờ admin ghi bình luận lên hộ anh để tác giả tương tác với quý vị khán thính giả nhé. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Anh Khoa và Tuấn bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và anh chị em đặc biệt là giúp bà Tuấn bằng cách ấn vào nút like thật mạnh vào. Anh chị em tóc tóc đẩy hộ tôi lên khoảng 30k team nhé, để tôi hoàn thành KPI. Hãy ủng hộ Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, rất là may lụt nhưng mà đồi chè thì lại không bị lụt tại vì nó cao lắm. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Hãy vào trong giỏ hàng ở Tóc Tóc, profile Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở bên này màn hình để được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chuyện ma làng quê Bà Cô Tổ, tác giả Anh Khoa. Tôi vốn là một thằng thanh niên vô công rồi nghề, chỉ biết quanh quẩn ở nhà ăn bám bố mẹ, lại hay đi chơi bạt mạng, có khi đến cả đêm. Thật cái điều ấy nó cũng chẳng có gì là lạ cả, bởi có ngày nào mà tôi không tụ tập cùng với đám thanh niên ở trong làng phá xóm, bày trò nghịch để mua vui đâu. Thế nhưng hôm nay dường như mọi thứ khác lạ. Tôi dạo bước trên con đường làng quen thuộc, nối từ giữa xóm giữa ra ngoài xóm đê, men theo con sông ôm vòng lấy gần như trọn cả ngôi làng. Tựa như mà thường ngày sẽ có thêm vài ba thằng bạn đi cùng, khi ấy chúng tôi sẽ tha hồ mà tám đủ thứ chuyện, cũng chẳng thèm để tâm tới xung quanh. Thế nhưng ngày hôm nay vừa hay có mỗi mình tôi, mấy đứa khác đã báo bận ở nhà cúng bái cái gì gì đó. Vừa đi tôi vừa lầu bầu chửi mấy cái thằng bỏ bạn bỏ bè, không có nghĩa khí gì cả. Có lẽ chính bản thân tôi cũng biết, miệng trời thì trời thế thôi. Chẳng phải là vì tôi ghét chúng nó đâu, mà là để át đi cái cảm giác lành lạnh, dần dọn đang dần dần bùa vây. Miệng thì chửi, mắt tôi đang không ngừng đảo qua bên trái, bên phải và đặc biệt là bờ bên kia của dòng sông. Chính là cái nghĩa địa của làng, người ta gọi là cánh đồng mã. Trong đầu tôi liên tưởng đến những câu chuyện ma quái mà người làng hay dỉ tai nhau về những cái bóng lững thững lướt đi giữa màn sương lúc tờ mờ sáng, hay là tiếng bọn trẻ con cười đùa khúc khích thoát ẩn thoát hiện ngay chỗ bụi ngô giáp bên cánh đồng mạ mỗi khi trời nhá nhem tối. Điều tôi vẫn thường cho rằng là chuyện bịa, người ta đem ra hù dọa lũ trẻ con, đều chẳng có thật. Ngày hôm nay chính tôi lại là người đang lạc bước ở đây, chỉ có một mình. Đoạn đường này vốn là đường tắt, ít nhà, cũng là ít người qua lại, cho nên không có ai kéo đèn điện ra đây cả. Họa chăng có một hai căn lều người ta dựng tạm để ra trông coi vườn cây, có mắc bóng đèn ở ngoài sân. Hôm nay quái lạ làm sao mà không có nhà nào sáng đèn cả, thành ra nguyên cả một quãng đường dài đều bị chìm trong tĩnh lặng. Đến cả ánh trăng dường như cũng bị nuốt chửng, không hề lọt lấy một tia sáng nào vào đây cả. Tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo. Gió đầu thu lành lạnh, gió thổi qua tán cây ở bên đường, lung lay như là những cái bóng, hòa quyện trong những âm thanh xào xạc đến ghê người. Hơi gió xoa lên người từng đợt, làm cho gai ốc con người ta nổi lên từng chập. Tôi cũng có thể cảm nhận được, ở phía sau gáy của mình, tóc gáy tôi dựng cả lên. Lần đầu tiên trong đời mà một thằng ngông cuồng, không sợ trời, không sợ đất như tôi, lại cảm thấy sợ sệt và nhỏ bé như vậy. Phải chăng là vì câu chuyện của thằng Kiên khi nãy, nó khiến cho tôi trở nên hèn hẳn đi? Kiên là bạn từ thuở bé, nhà nó nổi tiếng có dòng dõi làm thầy cúng, cho nên nó có rất nhiều câu chuyện kỳ dị mà những người bình thường như thanh niên bọn tôi làm sao có thể biết, có thể hiểu được. Hôm nay chỉ có tôi và thằng Hùng ở ngay gần nhà thằng Kiên. Lúc chiều tối ba thằng trụm lại dưới gốc khế quen thuộc như thằng Kiên đã hẹn. Nó lấy trong bụng ra một cuốn sách cũ kỹ nó tìm được lúc nó dọn nhà kho. Cuốn sách có phần nhầu nát, những nét chữ đã nhòe đi vì năm tháng. Theo lời kể của nó, cuốn sách là do ông nội nó để lại. Cuốn sách giống như là một cuốn nhật ký ghi lại hành trình mà ông nội đó trải qua trong suốt cuộc đời làm nghề thầy cúng. Lúc ấy thằng Kiên nó lật đến một trang sách đã bị chuột gặm gần một nửa, tay chỉ lên những con chữ phiên dịch lại cho chúng tôi hiểu, bởi chữ ông nội nó có vẻ là xấu, lại có những đoạn viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm gì đó. Đây này, tao phát hiện ra cái đoạn này này. Này nhá, khi làm thịt gà, bất kể là gà ăn hay gà cúng, gà nhà hay là gà mua, trước khi mà cắt tiết á, nhất định phải cởi dây buộc chân cho chúng nó nhá, để sau khi hóa kiếp chúng nó còn biết đường mà đi tìm đầu thai. Chứ nếu không cứ trói chân, trói cánh, hồn ma sẽ luẩn quẩn ở chỗ nó bị cắt tiết, nó không siêu sinh được nhá. Đến lúc đấy thì có mà. Lời thằng Kiên vừa dứt, tôi đã nói ngay, làm gì có cái chuyện đấy. Nhà tao trước giờ thịt bao nhiêu gà, có bao giờ chú ý đến cái này đâu. Mà có làm sao đâu. Nghe tôi nói như vậy, thằng Hùng tỏ vẻ đồng quan điểm. Thằng Kiên cười cười, chúng mày không tin phải không? Thế tao bày cách cho chúng mày phải tin nhá. Không chờ chúng tôi hỏi, nó nói ngay, trước hết tao hỏi chúng mày, cơm tối để qua đêm, đến ngày hôm sau có việc gì không? Có bị thiêu không? Việc gì? Nhà tao sáng vẫn ăn cơm nguội để từ hôm trước, có làm sao đâu. Đấy là bình thường, cơm để qua đêm thì chả sao. Thế nhưng nếu như mày để một bát cơm mới vào chỗ cắt tiết con gái, chỉ cần một đêm thôi, chúng mày thấy nó thế nào? Hả? Thế nào là thế nào? Mày nói rõ xem nào. Thằng Kiên mỉm cười để bí ẩn, nó lắc lắc đầu nói, thì chúng mày tự đi mà kiểm chứng. Lúc đấy đầy cái hay ho. Cả tôi và thằng Hùng đều cau mày, không biết là có cái chuyện gì. Thế nhưng tôi vẫn cứng miệng. Được rồi, tao thử xem, rồi tao nói cho chúng mày nghe. Thằng Hùng giơ ngón tay cái cổ vũ duyệt. Thằng Kiên lại kể tiếp, nhưng cái đấy nó còn không có gì nguy hiểm, cho nên tao mới để chúng mày làm. Chỉ có điều nghe tao dặn đây này, tháng này là tháng cô hồn, chúng mày cũng biết đó, mà đêm nay là đêm mùng 2 rồi, cửa quỷ môn đã mở. Tốt nhất trong cái tháng này chúng mày ở nhà, đừng có đi chơi khuya, có đi đâu thì cũng nhớ về sớm, kẻo đó gặp phải những thứ không nên gặp, nghe chưa? Thứ không nên gặp là thứ gì? Mày biết thừa rồi còn hỏi. Thằng Kiên không đáp mà còn hỏi ngược lại, khiến chúng tôi trở đến bối rối. Thế nhưng tôi vẫn ngang ngạnh đáp, này, năm nay bố mày hơn 20 tuổi đâu rồi, bố chưa gặp ma quỷ bao giờ, mày đừng có dọa bố. Thằng Kiên nhún vai, mày không tin, tao cũng chẳng có cách nào làm cho mày tin, nhưng mà thôi, có thờ có thiên có kiêng có lành. Ngưng một lát, thằng Kiên lật ngược cuốn sách, dở thêm vài trang, chỉ lên đó mà bảo, ở trong này ông tao có kể về lần trục vong ma đói, hình như cũng trong tháng cô hồn đấy. Hai thằng chúng tôi lại nhao nhao bắt nó đọc cho nghe. Thằng Kiên hít sâu một hơi, nheo mắt nhìn theo từng con chữ đang lần trên đầu ngón tay, thấp giọng, hôm nay nhằm ngày 14 tháng 7, bài khấn thập loại chúng sinh vừa xong, trời nhập nhoạng tối, Tôi lấy gạo muối giải ra ngõ thì vừa hay bố con nhà thằng thằng toàn này chữ ông nội tao xấu quá, từ từ đã, để xem nào. À, Chiêm, Chiêm, Chiêm. Thì bố con nhà thằng Chiêm hớt hải chạy tới, nhìn thấy nét mặt tái đi cùng hơi thở gấp gáp. Đoạn này chữ ông nội tao lại xấu, từ từ. À, đây rồi, đây rồi. Nhìn thấy nét mặt tái mét cùng hơi thở gấp gáp của bố con nhà thằng Chiêm, tôi đã dự cảm được điều không lành. Có chuyện gì thế hả chú Chiêm? Ôi thầy Phùng ơi, thầy Phùng, thầy mau đến xem. Thầy xem bu cháu làm sao rồi ý. Làm sao? Thế chú bình tĩnh kể tôi nghe xem nào. Thằng Chiêm lúc này hít sâu vài hơi mới kể lại. Cháu không rõ nữa. Bù cháu đi chợ về, cả người tái dại cả đi, cứ nằm vật lăn lộn ở ngoài sân, không chịu vào trong nhà mà liên tục than đói. Thầy cháu bảo sang đây tìm thầy ngay, nhờ thầy qua xem giúp bù cháu với. Cháu sợ bù cháu bị vong nhập. Nghe thằng Chiêm nói, dường như là ông biết ngay chuyện gì xảy ra, liền bảo bố con nó về trước. Ông quay vào nhà xách theo cái túi đồ nghề, thong dong đi sau. Vừa sang đến bên đấy, đã thấy người ta xúm xít đầy ngoài sân. Có người tò mò xem, có người thì đang cố gắng lay lay bà cụ lành dậy. Người đàn bà đầu tóc rối mù, mặt mũi lấm lem đầy đất cát, lại lẫn cả nước dầu đỏ quành quạch nhoe nhoét ở miệng, trông đến là sợ. Ông vội vàng ngồi xuống trước mặt bà, dùng tay vạch mí mắt ra xem, thì dùng mình. Bởi lẽ hai tròng đen của bà cụ lành trợn ngược gần như đã biến mất. Lại cả con mắt chỉ còn một màu trắng xanh và những tia vằn đỏ. Ông lật khẽ dưới mí mắt lên thì rùng mình. Bởi lẽ dưới cái vành mí mắt nó đã đen xì xì từ bao giờ. Tựa như là có đứa nào nó quẹt mực tàu lên đó vậy. Miệng của bà già há to liên tục kêu gào. Răng gõ vào nhau cứ cồm cộp cồm cộp. Nhe ra như muốn cắn những người xung quanh đang ra sức gầy bà ấy xuống. Hàng xóm không ai dám nói một câu gì cả. Người ta nhìn ông bằng ánh mắt cầu cứu. Có lẽ họ đã phí rất nhiều sức lực mới đỡ được bà già ngồi yên ở dưới đất. Chỉ có điều cái đầu của bà già vẫn lắc qua lắc lại. Ông dùng ngón tay cái ấn vào giữa trán của bà lành để khống chế bà mà quát. Cô hồn vất vưởng ở đâu? Dám đến đây càn quấy thế này? Lúc này bà lành mới chấn tĩnh, rời ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ông. Miệng bà đột nhiên thều thào trước ánh mắt kinh hãi của tất cả người làng. Tiếng của bà lành bây giờ tựa như là tiếng của người bị bóp cổ. Nó cứ dần dần. Đói. Tao đói. Tao đói lắm. Ông cau mày. Mày đói thì mày đến chỗ thiên hạ công quả mà xin. Mày ra ngã ba ngã bảy để người ta thí, chứ sao lại ốp vào người thế này? Bà lành liên tục lắc đầu, miệng chỉ kêu gào đói. Bây giờ ông lành mới nhìn ông nội rồi hỏi. Thầy ơi, thế làm sao hả thầy? Ông nội ngẫm nghĩ một lát. Nhà ông mọi năm có cúng chúng sinh không? Dạ dạ có ạ. Năm nào mà chả cúng kiếng đủ đầy cả. Thế cúng vào ngày nào? Thưa thầy, là ngày 10. Nhà tôi cúng từ mùng 10. Nhưng mà năm nay định để đến đúng 10 rằm mới cúng. Thì ra là vậy. Đến đây thì ông nội gật gù. Đúng rồi. Giờ đi sắp ngay mâm lễ cúng. Còn bà lành thì cứ để tôi lo. Có gì tôi giải thích sau. Làm luôn đi. Ông lành dạ dạ vâng vâng, rồi cùng con trai bước vội. Ông nội nhìn về phía bà lành, lấy trong túi ra một cái hũ mực đỏ, chấm ngón tay vào. Đoạn tay thon thoắt bắt một cái ấn quyết đẹp lắm, trông cứ như là cái đầu con chim phượng ấy. Mổ đánh bốp một cái vào trán của bà lành. Chẳng hiểu là quyền phép đến mức độ nào, nhưng mà bà lành lúc nãy đến 4-5 người đàn ông mới giữ nổi, nay tự nhiên lăn cu đơ, cả người mềm oặt cả ra. Mấy người thanh niên mới thở phào, ngồi vật sang một bên đầy mệt mỏi. Ông nội thong dong phủi tay đứng dậy. Phiền các chú đỡ bà ấy dậy xem nào. Đoạn quay sang nói vợ chồng Chiêm. Đem cái chiếu giải ra hè để mẹ chúng mày nằm xuống đó. Xong rồi bảo mọi người đi về bớt đi. Đông người ở đây nó không tốt đâu. Chứ không khéo... Hàng xóm vừa nghe đến vậy thì lục tục kéo nhau về giáo. Chỉ còn lại đám trẻ con là thập thò ngoài bờ rào dâm bụt, tò mò hóng hớt. Cả nhà ông Lành chạy đôn chạy đáo đến cả tiếng đồng hồ mới thắp sắp xong hai mâm lễ, tạm coi như là đầy đủ. Một bày ở trong nhà, một để ngay ngoài sân. Nhưng lần này ông nội bảo là nhà phải chuẩn bị thêm một phần mặn để riêng một cái mâm nhỏ. Quay lại nhìn bà Lành vẫn còn nằm đó mặt mày tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Ông nội cũng yên tâm hơn, bắt đầu thay gia chủ, đi vào làm lễ cúng chúng sinh. Ông nội cúng xong cho gia tiên nhà ông Lành, bước ra cửa thắp bó nhang, đi về phía bàn lễ chúng sinh. Đột nhiên, bà Lành đang nằm ở đó thì chồm dậy, miệng há hốc. Trong cái hố miệng của bà ấy đỏ lòm lòm như là cái lỗ máu. Cô con dâu kinh hãi hét toáng cả lên. Bà Lành vẫn chẳng thèm để ý. Bà trực nhảy bổ tới mâm lễ như là con thú bị bỏ đói lâu ngày. Cũng may là ông nội lúc đó vẫn đang để mắt trông chừng. Ông nội vung tay, đem cả bó nhang đang cháy đỏ như thế, đập thẳng vào hai cánh tay đang trực phá mâm lễ của bà Lành. Bà Lành rú lên một tiếng ầm ĩ. Ông nội dậm chân mà quát. Có pháp có tắc, có lề có lối, mày còn hỗn láo thì đừng có trách tao bạo tay đấy. Lúc này ánh mắt của ông nội uy nghiêm lắm. Bà Lành nằm quần quại ở dưới đất, nhìn ông long sòng sọc. Thế nhưng tuyệt không dám phản kháng. Thấy cái thứ ấy nó biết điều, ông nội chỉ tay vào cái chiếu. Quỳ ra đây, khôn hồn ngoan ngoãn biết điều thì tao cho ăn. Còn muốn phá, tao bắt tao đem về nhốt. Tao dùng đại hình thì mày nhục đấy. Điều kỳ quái là từ lúc bị đánh đòn đến giờ, bà Lành ngoan ngoãn, răm rắp nghe theo lồm cồm bò dậy. Thế nhưng mà cái bộ dáng trông kỳ quái lắm. Đám người nhà bà Lành, vợ chồng anh Chiêm nhìn mà chết khiếp. Bà cụ vốn dĩ đã già, bình thường đi còn lom kha lom khom, trông như là bà còng đi chợ trời mưa. Ấy thế mà lúc này bỗng nhiên quặt một cái, bà cụ vật ngửa người ra đằng sau như là diễn viên uốn dẻo hay biểu diễn văn công. Cứ thế mà bò ngửa như là con nhện đi đến cái chiếu, rồi sau đó bằng một động tác cực kỳ kỳ quái, bà Lành nằm vật ra, rồi mới từ từ vặn người quỳ xuống, mặt cúi gằm, nhưng ánh mắt vẫn cứ láo liên liếc nhìn vào mâm lễ. Thỉnh thoảng toàn thân cứ rung lên bần bật rồi cười khúc kha khúc khích. Xem ra là cái vong này nó cũng không đến nỗi nào. Ông nội biết nó nghe lời, mặc kệ nó tiếp tục khấn vái. Niệm đến hai bài kinh, cháy quán nửa nén nhang, bấy giờ mới xong. Bà Lành dường như đã hết kiên nhẫn, muốn lao vào hưởng lễ. Ông nội bảo ông Lành bưng mâm lễ sắp ra riêng để trước mặt bà ấy. Còn đâu thì đem gạo bánh muối rải ra ngoài sân, ra ngoài cổng. Không chờ ông kịp nói, bà Lành vồ luôn lấy cái đĩa xôi với cái đùi gà mà cho vào ăn nấy ăn để. Tiếng nhai nhẹo nhạo vang lên. Điều kinh khủng nhất là cái xương gà vốn dĩ nó cứng nó nhọn như thế, ấy thế mà bà nhai nhau nhau rau ráu. Thậm chí có một chỗ xương gà nó nhọn nó cắm vào lợi hay là vào miệng, máu chảy nhoe nhoét. Thế cứ thế bà nhai như là không biết gì cả. Xôi vốn dĩ khó nhút như vậy mà bà nhút từng đụn to. Con cháu thậm chí còn nhìn thấy rõ, ở cái cần cổ gân guốc của bà cụ có khi còn nhốt đến cả tảng thức ăn nó trôi cộm cả lên, đến sợ. Ông Lành vẻ mặt ái ngại, nhìn ông nội. Thưa thầy, Không biết là bà nhà tôi thế này là thế nào, có phải là bị vong ma đói nó hành vào ông thầy? Ông nội gật đầu. Là cái vong mọi năm thường đến đây hưởng lộc chúng sanh, nhưng năm nay nhà ông sắp muộn quá cho nên nó phá đấy. Ông Lành cau mày dường như chưa hiểu. Ông nội ngồi xuống ghế, châm một bi thuốc lào, thong dong rít một hơi. Xong chiêu một ngụm nước chè đặc, bây giờ mới khề khà giải thích. Người âm có điều khác với người dương, đặc biệt là những cô hồn vất vưởng không được hưởng nhang khói đủ đầy. Họ thiếu thốn đói khát, cho nên chỉ mong được về cõi dương để hưởng lộc. Nhà ai có cúng chúng sinh là họ nhớ, cứ mỗi năm đúng ngày ấy giờ ấy là họ đến, tế như là ngày dỗ ấy. Thế nên một khi đã cúng là phải theo cho tới, đi cho cùng. Năm nào cũng phải cúng, mà cúng là cúng đúng ngày. Chứ nói gì thì nói, không thấy có họ tưởng mình quên rồi họ hành cho. Đến đây ông Lành ả lên một tiếng, gật gù như hiểu ra. Chờ như vậy đến khi hương tàn, bà Lành có vẻ như đã thỏa mãn. Trong lúc mọi người còn đang thở phào chờ vong xuất ra, thì đột nhiên bà Lành làm một hành động mà tất cả mọi người điếng cả hồn. Bó nhang cắm ở xung quanh đang cháy khói nghi ngút ấy, thế mà đột nhiên bà Lành bá chộp lấy, bá ngửa mặt bá cười sằng sặc. Chúng mày cũng tao là biết điều đấy. Tội chết tao tha, nhưng tội sống tao cho chúng mày nhớ. Ông nội còn chưa kịp phản ứng gì, bà cụ Lành tống nguyên si cả cái bó nhang còn đang cháy đỏ lòm lòm đầu cho vào trong mồm mà nhai. Lập tức cái mùi bị bỏng, mùi thịt cháy khét lẹt lẹt lẫn trong mùi hương trầm bốc lên, mơ mơ hồ hồ còn nghe cả tiếng xèo xèo. Nhai bó nhang đang cháy như thế ấy, thế mà mắt của bà ấy cười tít cả vào, trên khuôn mặt nhăn nhốm già nua lúc này tựa như thỏa mãn lắm. Sau khi phun phì phì mọi thứ ra, bà Lành bấy giờ mới quay sang phía ông nội mà lạy một cái thật sâu rồi ngã vật ra đất. Nó đi rồi. Ông nội thở dài một tiếng rồi trấn an, đi đến bấm huyệt nhân trung cho bà Lành để bà tỉnh lại. Ngay lập tức cả người bà Lành cũng ấm dần, không còn lạnh lẽo như lúc nãy. Vừa tỉnh lại bà đã nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ đã ăn, đoạn ngồi rên hừ hừ. Những thứ bà nôn ra bốc mùi tanh thối đến rợn cả người. Rõ ràng là cơm vẫn còn mới, mọi thứ vừa chuẩn bị lúc nãy, thế mà trong phút chốc nó tanh ngòm ngòm cả ra rồi. Sợ thế. Ông nội cũng đã quen việc này, chỉ thở hắt ra một hơi, đoạn dặn bố con nhà ông Lành đưa bà vào nhà lấy cháo hành, bỏ thêm chút gừng cho bà ăn, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏe. Mấy cái vết ở trong mồm á, nó chỉ là đau vài ngày thôi chứ chẳng sao đâu. Lúc nghe thằng Kiên đọc cuốn sách của ông nội nó đến đây, nó hít sâu một hơi, đoạn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của hai thằng tôi, xem chừng là nó đang đắc ý. Tôi cau mày không tin lắm về câu chuyện được ghi chép lại từ thời nào thời nào, chẳng có căn cứ. Thế nhưng sâu thẳm ở trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ vô hình. Mày đưa tao mượn, tao đọc lại xem nào. Thằng Kiên thấy tôi hỏi cũng không ngần ngại đưa luôn quyển sách qua. Nó vẫn đang không ngừng ba hoa với thằng Hùng về những điều ghê rợn trong tháng cô hồn. Tôi vừa lật cuốn sách, vừa nghe nó nói, bất chợt một hàng chữ được viết bằng bút đỏ khiến tôi chú ý. Lời vừa thốt ra đến cửa miệng thì bị nuốt trở lại. Tôi sẽ thử, để xem trên thế giới này thực sự là có ma quỷ như lời thằng bạn ba hoa của tôi hay không. Suy nghĩ của tôi nhất thời vào lúc đó là như vậy. Còn bây giờ những lời hù dọa của thằng Kiên đang thực sự làm tôi ớn lạnh khi đang ở giữa cánh đồng. Mặc dù là cố gắng gạt bỏ tất cả nó ra khỏi đầu rồi, thế nhưng hình ảnh về bà cụ Lành con mắt trợn ngược vẫn cứ hiện lên. Bên tai vẫn văng vẳng cái giọng trầm trầm kể của thằng Kiên, đặc biệt là lúc nó ghé vào tai tôi thì thầm. Này, cái con đường mà ngày xưa bà Lành bà hay đi chợ về chính là con đường một chút nữa mày phải đi về nhà đấy. Tôi vẫn còn nhớ mãi lúc thằng Kiên nó nói, ánh mắt của nó nhìn tôi dị hợm lắm. Hôm nay mày còn đi một mình, nhớ đi thẳng một mạch, đừng có nhìn về phía sau nhá, kẻo biết đâu mày thấy có ai đó đang lặng lẽ bám theo mày thì sao. Lúc ấy tôi vẫn còn nói cứng với nó là tôi đích sợ, nếu mà có ma thật tôi bắt vài con về cho chúng nó chơi. Thằng Kiên vừa nghe thấy thế thì bỗng nhiên tái cả mặt, nó bịt miệng tôi. Này này, im mồm im mồm, ăn thì có thể ăn bậy được nhá, nói thì đừng có mà nói bừa nghe chưa, nhất là cái đoạn thời gian này không nói bừa được đâu. Dứt lời, thằng Kiên chắp tay vái tứ phía rì rầm điều gì đó. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của nó tôi đắc chí lắm, vốn còn định nói thêm vài câu châm chọc, nó trợn mắt giọng giận dỗi. Thôi trả sách tao đây, tao đi về. Ai cái thằng này, tao chỉ trêu mày một tí thôi, làm gì mày đọc đành thế. Gì chứ, cái chuyện này mày không đùa được đâu, lỡ xảy ra chuyện gì rồi mày lại trách tao, lúc ấy có hối cũng muộn. Thằng Kiên lấy cuốn sách đoạn ngoe ngoẩy đi về, mặc kệ hai thằng tôi ở lại. Tôi bĩu môi nhìn sang thằng Hùng. Mày xem, bình thường thì oai lắm mà nay giận dỗi như con gái. Ai dè thằng Hùng cũng lắc đầu. Nhưng tao thấy nó nói đúng đấy, mà thôi tao đi về đây. Ông bà già bảo tao là đợt này không đi chơi về muộn, mày cũng đi về đi. Tôi chưng hửng thở dài một hơi, rõ ràng là hai thằng nhát cánh thế mà cứ oai. Bây giờ quả thực đi trên con đường một mình giữa đêm khuya hoang vắng, đặc biệt là lúc đi qua bờ ruộng chỗ cánh đồng mả, tiếng ếch nhái đang vọng lại từ đầu bên kia, loáng thoáng có tiếng bầy chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng vang lên. Tôi cứ vừa bước đi vừa thấp thỏm, và trong đầu lại vang lại những lời thằng Kiên nó dặn, đừng có ngoảnh lại phía sau. Trái tim nhỏ bé của tôi cứ run lên từng nhịp. Tôi thực sự là muốn quay lại để nhìn xem liệu đằng sau có kẻ nào hay là có thứ gì đó hay không, nhưng tôi không dám. Biết đâu tôi quay lại thì làm thấy một hình thù kỳ quái dị hợm nào đó thì sao? Lúc ấy tôi sẽ làm gì đây? Không lẽ là hét lên, hay là bỏ chạy, hoặc cũng có thể là lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Ở bụi cỏ hai bên đường thi thoảng vang lên những tiếng bước chân xào xạc, tựa như là có ai đó. Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng giữa không gian tịch mịch, nó giống như là nhát dao cứa vào tim tôi chột dạ. Đến lúc này thì tôi giật nảy mình, tôi quay phắt lại. Trước mặt tôi là một cái bóng đen cao lớn từ đằng sau bụi cỏ đang lắc lư nhẹ nhẹ. Nước mắt của tôi trào ra, hai chân như mềm nhũn. Tôi nhắm chặt mắt rồi cuống cuồng lao đi. Trong cơn gió vun vút thổi, tôi nghe cứ như là có tiếng ai đó thở than đằng sau. Lúc chạy về đến nhà, tôi vẫn còn cảm giác tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Xung quanh mọi người đã đóng cửa đi ngủ từ lâu, nhà tôi cũng vậy. Cánh cổng sắt hoen dỉ vẫn khép hờ như mọi khi, thành thói quen bố mẹ vẫn chờ tôi về. Cảm giác quen thuộc như hơi ấm làm cho tảng băng trong lòng của tôi tan dần. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, nhớ lại trải nghiệm kinh dị vừa rồi. Tuy là sợ nhưng nó cũng thú vị lắm. Đúng là thần hồn đã thần tính, làm quái gì có ma quỷ. Lớn từng nay rồi mà còn để thằng Kiên nó chơi cho một vố, ngu thế. Tôi vừa tự giễu vừa mở cánh cổng đi vào. Tôi cố gắng khép cổng thật nhẹ để không làm cho mọi người thức giấc. Mày đi đâu mà bây giờ mới về đây? Tôi giật thót tim vì giọng nói thì thào ngay phía sau lưng. Tôi hoảng hồn quay ngoắt lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhăn nheo ẩn hiện trong ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Ánh mắt già nua đang nhìn tôi chăm chăm. Ôi, nội lòng có sợ hết con. Sao đến giờ này rồi nội còn chưa ngủ? Mẹ bố nhà anh làm gì mà cứ như ăn trộm bị bắt quả tang thế? Tôi cười xòe xòa, đoạn đỡ bà nội đi vào trong nhà trong. Căn nhà không quá rộng nhưng có chia ra gian chính để thờ tự và hai bên trái để ngủ. Phòng của bà nội ngay gần phòng tôi, cùng chung một trái. Đỡ nội về phòng sau khi bà yên vị trên cái giường đơn có phần đã ọp ẹp vì thời gian, tôi mới thở phào quay về phòng mình. Nhưng còn chưa kịp bước ra ngoài ngưỡng cửa đã có tiếng bà nội nói vọng ra. Này, mọi hôm mày có đi đâu bà cũng không nói, nhưng mà tháng này đừng có đi đêm về hôm nhá, không ổn. Tôi nghe bà nội nói thì cũng hơi khựng lại, quay lại nhìn bà cười cười. Sao thế hả bà? Con vẫn thấy bình thường mà. Mẹ ô nhà mày, các cụ bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, chẳng sai đâu. Mày cứ nghe lời bà thì chẳng sao. Tôi quay hẳn người lại hỏi, bà nói thế là có ma thật hả bà? Sao con chưa biết nhỉ? Con chưa nghe đến bao giờ. Bà nội đã nằm xuống giường, quay lưng ra ngoài, phe phẩy cái quạt mo cau. Bảo bỏ lắm đây mà ham, người ta tránh còn chẳng được, mày lại thích gặp. Trong lời nói của bà, tôi dường như cảm giác có điều gì đó. Đợt này người ta cúng kiêng đầy đủ, lễ lạt nhiều, người cũng no mà ma cũng chẳng đói. Cho nên là mấy khi ma quỷ nó quấy phá, chứ mà như đợt trước, miếng ăn còn chả đủ, ai hơi đâu mà cúng. Cho nên là nhiều ma mạnh lắm đấy. Thật đấy hả bà? Thế bà đã gặp ma chưa? Bà kể cho con nghe với. Trong lòng hào hứng muốn nghe bà nội kể chuyện, thế nhưng bà nội phải cái quạt mo lên chân đôm đốp. Đêm hôm giờ không ngủ còn hỏi, đi về ngủ đi cho bà còn ngủ. Thấy bà nội nói như vậy, tôi tiêu nghỉu vâng dạ, đi về buồng, định rằng là lúc nào sẽ nịnh để bà kể cho nghe. Nằm xuống giường rồi, tôi vẫn nghe tiếng của bà nội khúng khắng ho ở bên kia. Trong không gian đêm muộn, còn nghe tiếng bà nội đọc mấy bài thơ cổ, câu được câu trăng. Chuyện như vậy bẵng đi vài hôm, tưởng chừng tôi đã quên thì nó lại dội về. Dường như có điều gì đó đang thôi thúc tôi vậy. Hôm ấy là ngày 13 âm lịch, nó vốn trôi qua một cách bình thường. cho đến khi tôi giúp bố giữ chân con gà trống dốc ngược nó lên để chuẩn bị cắt tiết, những lời thằng Kiên nói lại vang vang vẳng ở bên tai. Cắt tiết gà thì phải nhớ cởi dây ra cho nó nhé, để cho nó siêu sinh. Mày đặt một bát cơm nóng ở chỗ bị cắt tiết để qua đêm mà xem. Trời, gương mặt và nụ cười quỷ dị của thằng Kiên trong buổi tối hôm đó lại hiện về, như đang thách thức tôi. Không những vậy, những dòng chữ đỏ viết vội trong cuốn sách vẫn cứ hiện lên trong đầu không sót một từ. Tôi cắn môi, cánh tay phải nắm chặt đôi chân đang dần lạnh đi của con gà, cùng với sợi dây chuối khô đang thít chặt lấy. Tôi đã hạ quyết tâm, tôi phải chứng minh bằng được lời thằng Kiên chỉ là nói dóc. Để tôi chỉ tay vào mặt nó mà dè biểu, mà cười vào mặt nó. Thế nhưng tôi cũng chẳng ngờ ấy là một quyết định ngu xuẩn. Để bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ ước mình không làm như thế. Sau khi cả nhà cúng kiếng xong xuôi, tôi lén lấy một bát cơm đặt ngay chỗ bãi đất bên hông nhà, vị trí mà lúc chiều hai bố con tôi cắt tiết con gà. Còn cẩn thận tôi lấy cái rổ úp ở bên ngoài, không cho chuột bọ nó đụng. Nhìn bát cơm bên trong tuy không còn nóng hổi, nhưng tôi tin rằng không thể nào bị ôi thiêu chỉ qua một đêm. Thế nhưng điều này không quá quan trọng. Thứ tôi quan tâm hơn là nằm ở đằng sau viên đá. Nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn là bà nội và bố mẹ vẫn ở trong nhà, không có ai quấy quả mình nữa, tôi lấy ra một cái gương tròn, loại gương cầm tay màu đỏ mờ mờ. Trên mặt gương tôi đã cẩn thận vẽ sẵn bằng bút dạ hình bát quái, cùng một vòng tròn và âm dương, ở giữa được phân ra bằng một đường xẻ. Tất cả những nét vẽ ngoạch ngoạc ấy, tôi còn dùng máu gà cộng máu của mình trộn lại vào mực. Tôi không chắc bản thân mình có vẽ đúng hay không, nhưng tôi chỉ nhớ là vẽ theo hình ở trên bìa cuốn sách cũ. Chẳng hôm nay sáng lắm, tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng đường vân tròn ở trên đó. Nhưng có điều rằng là phản chiếu qua cái gương thì tôi thấy mặt trăng dường như là đỏ hơn mọi lần. Tôi chép miệng cũng không quan tâm cho lắm. Thứ duy nhất khiến tôi bận tâm là thứ ánh sáng bằng bạc vẫn đang tỏa khắp nơi, rọi thẳng xuống chỗ tôi đang đứng. Có lẽ cũng chỉ cần như vậy là đủ. Tôi gật gù thầm nghĩ rồi bước vội về cuối vườn để chắc chắn rằng không ai nghe tiếng của mình. Tuy trong lòng đã sợ đấy, nhưng linh cảm cho tôi biết đây không phải là một trò chơi khôn. Có lúc tôi muốn bỏ, trở vào trong nhà và yên giấc trên cái giường. Thế nhưng đã làm đến nước này rồi, bỏ đi thì chẳng phải là mọi sự chuẩn bị của mình trở thành công cốc. Chi bằng là thử xem sau này có cái mà chứng minh cho thằng Kiên trên đời này không có ma có quỷ. Tìm một khoảng đất trống nơi có ánh trăng rọi qua tán cây xuống, tôi đặt cái túi ni lông bên trong có những đồ mà tôi chuẩn bị từ trước. Đầu tiên là đặt cái gương xuống đất, hứng lấy thứ ánh sáng bằng bạc. Từ góc độ của tôi có thể thấy mặt trăng đang nằm gọn ở chính giữa cái gương. Tiếp theo lấy ra một cái bát sành, chút tất cả gạo trắng vào bên trong vừa hay đến miệng bát. Cuối cùng là ba nén nhang được châm lửa cắm lên trên bát gạo. Như vậy là xong phần chuẩn bị. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn chẳng hiểu sao lúc đó mình lại có thể làm trau chuốt và thành thạo như vậy. Tôi quỳ cả hai chân xuống, vái ba vái. Sau đó tôi thành tâm đọc ba hồn bảy vía. Đọc đến đây tôi bối rối, bởi vì nó phải cần gọi tên ma quỷ, mà tôi thì nào có biết tên ma quỷ gì đâu. Thế nhưng lúc này cái miệng tôi nó cướp cò, nó nói rất rõ hai chữ ma đói. Tôi có chút sợ, nhưng đâm lao thì phải theo lao, nếu không thì coi như bỏ. Tôi tiếp tục ba hồn bảy vía ma đói, về đây. Ba hồn bảy vía ma đói, về đây. Ba hồn bảy vía ma đói, về đây. Lời vừa dứt, một cảm giác dần dọn chạy ngay sau sống lưng. Tôi rùng mình, từng đợt gai ốc nổi lên, Ánh mắt của tôi đảo bốn phía. Tất cả không gian đều chìm trong bóng tối, với ánh trăng bằng bạc chiếu trên những mặt lá chuối đung đưa. Không hề có động tĩnh gì cả. Thế nhưng tôi đang có cảm giác rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Hơi thở của tôi trở nên lạnh lẽo. Chờ đợi thật lâu nhưng thứ tôi mong không thấy xuất hiện. Tôi thở phào. Trên đời này vốn dĩ làm gì có ma quỷ. Bất chợt tôi như nghĩ đến điều gì, tôi liếc xuống chỗ cái gương. Nó vẫn đang nằm đó ở trên mặt đất. Thế nhưng cảnh tượng quỷ dị hiện ra. Trên mặt gương không còn là mặt trăng như lúc nãy, mà là một gương mặt rúm gió đang áp sát vào cái mặt gương. Màu đỏ loang ra khắp cả mặt gương, cảm giác như là có ngọn lửa cháy ở bên trong nó vậy. Cái thứ màu đỏ rực rồi biến thành một con mắt trợn lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi hoảng hốt lùi lại. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái gương. Hay nói đúng hơn là cái thứ quỷ dị ở sau tấm gương. Nó không phải là người. Nó cũng không giống người. Nó là một thứ ghê sợ. Hơn tất cả những thứ đáng sợ mà tôi từng được biết. Tôi không quan sát được hết hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đó. Nhưng tôi cảm nhận được bên dưới con mắt đó có thể là một nụ cười. Là một nụ cười lạnh lẽo. Tim tôi lúc này thắt lại như muốn ngừng đập. Xung quanh chao đảo. Dường như có muôn ngàn đôi mắt cũng đang nhìn tôi đầy cười cợt. Đầu đó ở bên phía vườn chuối, có tiếng con quạ kêu lên thảm thiết. Tôi muốn lùi lại, muốn bỏ chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Thế nhưng lúc này vườn chuối bỗng nhiên lao xao, tựa như muôn vàn cơn gió từ bốn phương tám hướng đang thổi về đây xào xạc. Những tàu lá chuối rách tả tơi bay phấp phơ, tựa như là những cánh tay đang quơ quào. Như có thứ gì đó đang bấu chặt lấy chân tôi, khiến tôi bất động. Duy nhất có đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chăm về cái gương. Làn khói mỏng manh từ ba nén nhang dường như không tan đi. Nó như là có người điều khiển từ từ quấn lấy xung quanh tôi. Những gương mặt mờ ảo ẩn hiện sương khói rõ mồn một. Chúng nó xám xịt, ngoác cái miệng ra trống rỗng. Lúc này bên tai của tôi vang lên tiếng cười văng vẳng. Tiếng cười rất hả hê, ghê rợn, như đang cười cợt sự ngu dốt của tôi vậy. Tôi lắc đầu muốn xua đi tất cả. Thế nhưng cho dù là bản thân mình có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì tất cả vẫn cứ còn ở đó. Tất cả đang siết tôi đến nỗi ngộp thở. Tôi dùng hết sức bình sinh mà chồm tới hất đổ cái bát hương. Tôi không thể để nó làm gì tôi được. Thế nhưng dường như có thế lực nào đó đang kéo tôi về chỗ cái gương ma quái. Những khuôn mặt ở phía sau tấm gương dường như đang vui mừng. Làn da rúm gió bắt đầu nứt toác nhều ra những dòng máu đỏ. Lo lẻ cái lưỡi đen tím thật dài, nó vươn ra như muốn ăn lấy món ăn ngon chính là tôi. Tôi mở bừng hai mắt. Tôi không dám tin vào mọi thứ. Những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi trên tấm gương đang theo dòng máu của con quỷ mà loang ra, không còn thành hình thù gì nữa. Tiếng con quỷ ở trong gương vang lên khanh khách. Bàn tay khô quắt với những cái móng đen vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tấm gương. Tay tôi chống ở dưới đất. Tôi muốn vùng vẫy lên để thoát khỏi bàn tay đang gần chạm đến mặt mình, nhưng không được. Tôi chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương đang phả vào mặt, cho đến khi rắc một cái. Âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai tôi, cùng với đó là cái gương nứt vỡ. Tưởng bản thân mình đã thoát, thế nhưng không. Khuôn mặt quỷ vẫn còn ở đó, và vẫn còn một thứ nữa ngay bên cạnh nó. Đó chính là gương mặt của tôi. Một gương mặt đang sợ hãi đến tột độ, đã nằm trong bàn tay nhăn nheo gầy guộc của con quỷ. Cả người tôi run lên bần bật, tất cả đã tối sầm. Tôi đổ vật xuống đất, không còn biết trời trăng gì nữa. Cho đến khi tôi giật mình tỉnh giấc, thấy mình lại nằm ở trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh mẹ tôi đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Nhìn khuôn mặt mẹ tiều tụy, sao mẹ tôi lại thế này? Tôi giật thót mình, đã xảy ra chuyện gì? Tôi cố nhớ lại mọi thứ nhưng đầu óc hoang mang. Dường như đã có điều gì đó rất dài trải qua mà tôi chẳng tài nào nhớ được. Giờ phút này ngoài cảm giác mệt mỏi rã rời thì tôi chẳng còn biết gì khác nữa. Khẽ cựa mình làm cho cái giường cũ kỹ vang lên những tiếng kèn kẹt. Vì vậy mẹ tôi choàng tỉnh, bà bấu chặt lấy tôi hỏi: Con tỉnh rồi à? Ôi, lạy giời lạy Phật, con tôi tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào? Tôi nhìn mẹ, nhìn lên đôi mắt đầy những tia máu mệt mỏi của mẹ, tôi cảm thấy muốn khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ như vậy mà trào ra. Mặc dù là cố gắng, nhưng đôi môi khô khốc cứ dính chặt lấy nhau. Tôi chẳng thể hé được nửa lời, đành bất lực nhìn mẹ. Dường như bà cũng hiểu, bà vội vàng lấy cốc nước ấm kề gần lên môi của tôi, từ từ cho nước chảy vào miệng tôi. Con uống nước đi, rồi từ từ con đây, không sao là tốt rồi. Xong rồi mẹ đi lấy cháo cho con ăn nhá. Sau vài ngụm nước tôi tỉnh táo hơn, miệng đã có thể nói được. Nhưng sức còn yếu lắm, tôi thều thào: Mẹ ơi, đã có chuyện gì xảy ra thế hả mẹ? Mẹ đặt tôi nằm xuống, xoa đầu tôi: Con không nhớ gì à? Thấy tôi lắc đầu, mẹ tiếp: Sao con dại dột thế? Làm gì thì làm, chọc ai thì chọc mà lại động vào cái thứ như thế hả con? Dường như tôi nhớ ra điều gì đó, tôi lúng túng: Dạ con thôi, chuyện qua rồi, mẹ cũng không trách con thêm nữa. Nhưng lần sau nữa, chớ có làm lại cái việc ấy, đừng có tái phạm nữa nhá. Tôi đành gật đầu, mẹ tôi chỉ thở dài một tiếng. Dường như trong lòng của bà cũng có điều băn khoăn. Bà trở xuống bếp, múc lên một bát cháo nóng hổi, bón cho tôi từng thìa. Lúc này bố và bà nội cũng lục tục kéo sang. Bố tôi không nói gì vào. Ông vẫn luôn như vậy, chỉ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn tôi. Bà nội ngồi xuống bên mép giường, phe phẩy cái quạt mo, miệng trách: Dạy chữa, bà đã giận rồi mà mày còn chẳng nghe. May mà nhà mình phúc lớn, mới nhặt được cái mạng mày về đấy. Tôi biết sai, chỉ cúi đầu, không cả dám ngẩng lên nhìn bà. Thấy vậy mẹ tôi lại bênh: Thôi bu, cháu nó dại nó biết rồi, bu để cho cháu nó ăn nốt bát cháo đã. Bà nội chỉ thở dài lắc đầu. Chừng đã khỏe hơn, nghe bà với mẹ kể lại, tôi đã biết chuyện mình đã làm nó ngu dốt đến chừng nào. Trở lại tối ngày hôm ấy, lúc cả nhà đang ngồi ở nhà trên xem tivi, chợt mẹ nghe tiếng lạch cạch ở dưới bếp, tưởng là chuột bọ nó mò vào. Mẹ lấy cái chổi lăm lăm cái cán bước xuống: Tiên sư, cái lũ chuột này lại lên làm loạn đấy. Như mọi khi, lúc bấy giờ mẹ chỉ đứng ở cửa gõ cạch cạch vào tấm liếp để động cho chuột nó sợ nó bỏ đi. Thế nhưng lần này tiếng lạch cạch vẫn còn, kèm theo đó hình như còn có tiếng nhóp nhép tựa như là người đang ăn vụng. Mẹ tôi cau mày, đẩy khẽ cánh cửa bếp nhìn vào bên trong. Dưới ánh sáng từ trên hiên hắt xuống, nhưng cũng chẳng đủ để tỏ tất cả. Mẹ chỉ thấy một cái bóng đen đang lục lọi ở chỗ chặn bát. Cái tiếng ăn vụng cũng từ đây mà ra. Trong giây lát, trái tim của mẹ thót lại, chậm đi mấy nhịp. Mẹ không phải là người nặng vía, cho nên vừa trông thấy, mẹ đã giận đến nỗi suýt nữa hét ầm cả lên. Vội vàng bật cái công tắc đèn, cái bóng sợi đốt 40W soi rọi cả căn bếp nhỏ. Cái bóng đen kia là một người đang ngồi rúm gió, quay lưng lại với mẹ, tay vẫn còn cầm cái đùi gà. Xung quanh dưới đất còn vương vãi rất nhiều những thứ đồ ăn khác. Mẹ đang định vung chổi nện cho cái thằng ăn vụng kia một cái. Thế nhưng cái cán chổi vừa giơ lên thì mẹ khựng lại. Ôi dồi ôi, Thương, mày làm cái gì thế hả Thương? Không thấy có tiếng trả lời, mẹ bước tới, đưa tay lay lay vai của kẻ ăn vụng. Thương, sao lại ngồi để ăn vụng thế này? Sao đi đâu mà quần áo lôi thôi bê bết thế này? Lúc này kẻ đang ngồi mới khựng lại, động tác cũng dừng như một bức tượng. Mẹ sợ, nhưng bà vẫn nhận ra đó là con mẹ, cho nên mẹ vẫn lấy hết can đảm lay lay vai một lần nữa. Thương ơi, mày đừng có làm mẹ sợ nhé Thương. Thương ơi. Vừa dứt câu, kẻ ở dưới đất từ từ quay đầu lại. Thế nhưng cái điều kinh khủng là cái đầu thì xoay, còn cái thân thì vẫn ngồi bất động. Thậm chí mẹ có thể nhìn rõ cái gò sống lưng của nó đang nhô lên, trông rất rợn. Âm thanh cứ răng rắc vang lên. Mẹ hét lên một tiếng thất thanh. Mẹ lùi lại va phải đống son nổi loảng xoảng. Bởi trước mặt của mẹ hiện lên là một khuôn mặt đen xì xì, đến con mắt nó cũng đen ngòm ngòm. Những mạch máu vằn vẹn ở trên cổ thành những vệt tím sẫm. Điều đặc biệt là cái nụ cười. Nụ cười ngoác ra, trong miệng đầy thức ăn ma quái. Thậm chí là lấp ló còn thấy máu nhèo ra. Không biết là do ăn cái thứ gì sống xít, hay là do máu từ trong miệng của kẻ ấy. Thứ ấy nó nhìn mẹ một hồi lâu, rồi nó lại tiếp tục quay đầu vào nhèo nhảo mà ăn. Lúc này bà nội và bố cũng chạy xuống, lo lắng đỡ lấy mẹ đang nước mắt ngắn dài. Có cái chuyện gì thế? Mẹ chỉ về phía tôi, thế nhưng cả người mẹ cứ run lên cầm cập, dường như chân đứng chẳng còn vững. Ông ơi, thằng Thương. Bố tôi cau mày. Thương, mày làm cái gì mà để mẹ mày sợ thế? Thương. Không có một lời đáp. Bố tôi quát mấy lần, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng nhai nhồm nhòm. Bà nội như linh cảm điều gì đó, bà kéo tay bố. Này, hình như thằng Thương nó có chuyện rồi. Bố bây giờ mới dừng lại. Bố để bà nội đỡ mẹ, còn ông từ từ bước tới. Ê, Thương ơi, quay lại đây bố xem nào. Quả nhiên kẻ ngồi xổm dưới đất đã dừng lại, từ từ quay người cười sằng sặc. Tao đói. Bố hoảng hồn nhưng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Bố quay lại nói với hai người đằng sau. Đúng là có chuyện rồi, bây giờ phải làm sao hả Bu? Bà nội chỉ tay. Ở trên nhà mình có cái khăn vải đỏ để ở ban thờ trái đấy, anh lấy xuống đây cho Bu. Bố gật đầu rồi chạy đi. Còn lại bà nội và mẹ đứng ở đó rúm gió nhìn về phía tôi. Lúc này tôi bắt đầu từ từ vặn mình đứng dậy. Cả bà nội lẫn mẹ bàng hoàng, bởi chưa bao giờ nhìn thấy cái điều nó kinh dị như vậy. Tôi vốn dĩ bộ dáng cao nhưng gầy gò, ấy thế mà bây giờ cái bụng của tôi nó kĩnh ra, thậm chí nổi những cái đường gân máu tím đen ở trên bụng. Đặc biệt là cái đầu, cùng với khuôn mặt như vêu vao và con mắt trố lồi đen đặc. Toàn ơi, mau lên, thằng Thương. Bất chợt lúc ấy tôi vùng lên, cả người như con ếch chồm ra phía ngoài cửa. Mẹ tôi gào lên, bà nội cũng cứ thế mà gọi bố. Tôi vừa chạy ra ngoài định lao ra ngoài vườn thì đột nhiên từ trên cao một tấm vải to phủ xuống trùm kín lấy cả người tôi. Tôi không tài nào mà chạy đi được. Tôi cố gắng giãy giụa, miệng không ngừng gào thét những âm thanh kỳ quái hỗn tạp. Bố tôi thì dùng hết sức bình sinh ghì chặt tôi lại. Hai bố con cứ thế đánh vật đến cả nửa tiếng, tôi mới nằm im một chỗ dưới tấm khăn. Bố tôi ngồi bên thờ ông Học. Chờ một lát cho lại sức, cả bố cả mẹ cùng khiêng tôi vào nhà để nằm xuống tấm chiếu mà nội đã trải sẵn. Ở trên đầu tấm chiếu bà nội để cái đòn gánh, để đầu tôi gác vào đó. Lúc này tôi liên tục vùng vẫy muốn thoát, miệng gầm gừ, nhưng không tài nào mà ngóc đầu lên nổi. Tựa như là có cái đòn gánh nó tì đầu tôi xuống. Bố tôi lúc này mới trói chặt chân tay tôi lại. Bà nội đi về phía ban thờ lấy bó nhang, châm lửa rồi tiến về phía tôi. Bà nội đi ba vòng vòng quanh, dừng lại trước mặt tôi rồi lạnh giọng: "Thế cho hỏi là vong ở đâu đây?" Tôi ngước đầu lên nhìn bà nội nhưng không nói, nhưng có điều là trong miệng lại cười sằng sặc. "Vong có cái gì chửa yên, có thể nói rồi tôi giúp." Bây giờ tôi cứ nghiến răng kẹp kẹp, âm thanh phát ra từ trong cuống họng: "Thì tao đói. Tao đói chứ còn làm sao? Đói chứ còn làm sao nữa?" Nghe đến đây bà nội quay sang mẹ tôi: "Chị đi làm cho bu một mâm lễ mặn." Mẹ tôi vâng dạ đi ngay. Bố tôi mới hỏi: "Bùi, thì thằng Thương có làm sao không bu?" Bà nội lắc đầu: "Bù cũng chưa biết. Nếu như chỉ xin chén cơm chén cháo thì cũng không sao." Bố không hỏi thêm, nhưng trong đôi mắt của ông ánh lên vẻ lo âu. Cũng phải thôi, cái thằng con ăn không ở không suốt ngày đi gây chuyện như tôi chưa bao giờ làm cho ông yên tâm cả. Thế nhưng lần này có lẽ đã vượt qua tầm kiểm soát của bố. "Thế xin hỏi là vong ở đâu đến?" Lúc này là tôi, hay nói đúng hơn là cái thứ ở trong tôi, nó cười sằng sặc. Đột nhiên nó chồm dậy một cái, sợi dây trói tay không đủ bị giật bung. Nó đưa hai tay túm lấy vai của bà nội, nó áp sát vào mặt bà nội rồi phả ra một luồng hơi thối "Tao đến từ từ từ" Lời của nó còn chưa dứt thì bị bố tôi dùng miếng vải đỏ trùm lên mặt giật ngược ra đằng sau. Cả hai bà cháu ngã lăn ra đất. Lúc này bà nội mặc dù cũng hốt đấy, nhưng bà kịp trấn tĩnh. Bà lấy bó nhang đập vào tay tôi đánh chát, tôi rụt tay lại. Bố nhân cơ hội đó lấy cái áo ba lỗ buộc chặt tay tôi, miếng vải vẫn trùm lên mặt. Chỉ có như vậy mới khiến cho tôi không đủ sức để vùng vẫy. Xong xuôi bố quay sang đỡ bà nội: "Bù có sao không bù ơi?" "Ôi bù ơi, bù không sao, nhưng không biết đây là cái thứ gì, xem ra là nó mạnh lắm đấy." Nói một hồi bà nội đưa cho bố bó nhang đã tơi tả, dặn bố đứng ở đó canh chừng. Bà nội đi tới trước ban thờ, thắp nhang lên từng bát mà lầm rầm khấn: "Con kính lạy các vị gia tiên tiền khảo tiền hiển tỷ hương linh các cụ phù hộ độ trì cho thằng Thương tai qua nạn khỏi. Nam mô A Di Đà Phật." "Chư kính Nam mô A Di Đà Phật." Bà vái thật sâu, quay lại nhìn về phía tôi, rơm rớm nước mắt. Bố có lẽ cũng hiểu được nỗi lòng của bà. Bố chỉ bảo: "Dạ, chắc là nó không sao đâu bố ạ." "Bố cũng chẳng dám chắc. Nhưng nếu không được, chắc là phải nhờ đến thầy Nghĩa đấy." Bố tôi lẳng lặng gật đầu. Thầy Nghĩa chính là bố của thằng Kiên, nối nghề thầy cúng của ông nội nó. Người ở làng này ai mà chẳng biết là thầy Nghĩa có tiếng tăm uy tín. Hễ mà có sự vụ gì liên quan đến tâm linh cúng kiến lễ bái thì đều là thầy Nghĩa làm cả. Chờ đợi một hồi sau, chừng tàn nén nhang, mẹ tôi bưng lên một đĩa thịt luộc cả miếng, một khoanh giò cắt dày, một bát cơm nếp úp và một cút rượu trắng. Mẹ đặt mâm lễ lên bàn, hết nhìn xuống tôi lo lắng rồi lại nhìn bà nội chờ đợi. Bà nội nhìn vào mắt tôi rồi hỏi: "Nay gia chủ có mâm lễ mòn, mời vong nhận rồi rời đi cho." Thấy tôi có vẻ đồng ý, Bà nội bảo bố tháo bớt dây chói tay, rồi lên ba nén nhang cài lên mâm, đặt xuống chiếu ở trước mặt. Chẳng chờ bà nội khấn, tôi cứ thế chồm lên, nắm cả miếng thịt to cho lên miệng mà nhai ngấu nghiến, thi thoảng lại nhấc cút rượu lên tu ừng ực. Mặc dù trước đó mẹ đã thấy tôi ăn vụng ở trong bếp, nhưng chẳng ngờ tôi có thể ăn hết cả mâm lễ như vậy. Ai cũng lo cho cái bụng đã ỏng cả da của tôi. Lúc này điều khiến cả nhà hốt hoảng ấy là càng ăn thì những đường vân càng nổi lên rõ. Ban đầu nó chỉ ở cổ, dần dần nó lan lên trên. Bây giờ bát cơm thả rơi tự do vỡ đánh choang một cái. Cũng là lúc tôi ngửa mặt lên nhìn mọi người, trên khuôn mặt của tôi đã vằn vện những đường gân máu. Cả nhà nhìn thấy cảnh này thì hãi lắm rồi. Mẹ tôi che miệng lùi lại. Bà nội cố gắng kiềm chế. Vòng đã nhận lễ. Xin mời rời đi cho. Tôi nghiêng cái đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bà nội. Nụ cười ma mị lại ngoác ra. Cái lưỡi tím đen thò ra liếm mép. Thế bây giờ đi đâu? Hả? Đi đâu nào? Xác này là của tao. Tao muốn ăn. Tao đói. Tao không đi đâu cả. Chứ gia chủ đã cúng lễ đầy đủ, vong không đi thì đừng trách gia chủ thất lễ. Bà nội nói lớn tiếng, thế nhưng không thể giấu được nỗi sợ hãi. Tôi gằn giọng cười lớn, âm thanh lúc thì trầm trầm, lúc thì the thé. Tao đói. Tao muốn ăn. Tao đói. Rồi bất ngờ tôi hét lên một tiếng, khuôn mặt chồm lên dí sát vào mặt bà nội. Bà nội giật mình ngã vật ra. Mau đi gọi thầy, thầy Nghĩa. Nó không phải là vong ma đâu. Nó là quỷ. Nó là cái bầy quỷ đói rồi. Nó là con quỷ đói rồi. Bố tôi vốn là người trầm tĩnh, nhưng đến giờ nghe bà nội nói thì cũng hoảng hốt. Bố vội vàng chạy ra ngoài, nhưng ngay chỗ ngưỡng cửa, bước chân của bố dừng lại. Cả người của bố run run, muốn bước tiếp nhưng như bị giữ chặt. Bố quay lại nhìn bà nội bằng ánh mắt cầu cứu. Còn lúc này tôi vẫn ngồi chồm hổm ở dưới đất. Cái cổ đã vươn lên trông như cổ cò, cái bụng thì phồng như bụng cóc. Ánh mắt mông lung nhìn từng người, rồi gật gù cười một cách quỷ quái. Làn da của tôi lúc này ửng đỏ cả lên, giống như người say rượu. Bà nội sực nhớ tới điều gì đó, bà xoay lên ban thờ, lấy xuống một cái hũ nước. Tôi vừa quay lại nhìn thì bất ngờ bị bà nội tạt thẳng vào mặt. Những tiếng gào rú liên tục phát ra, cả người tôi rúm lại, giống như là bị người ta tạt nước nóng. Hai tay ôm lấy mặt mà lăn lộn. Lúc này bố cũng giải thoát mà nhào ra ngoài hiên. Ông liền vùng dậy lao vút ra ngoài màn đêm. Lúc này ở trong nhà, đồ đạc bị đập phá tan tành. Đôi lọ lục bình ở trên ban thờ bỗng nhiên vỡ choang cả ra. Mọi thứ nó trở nên hỗn loạn vô cùng. Ngôi nhà như đang bị chao đảo. Bà nội vội vàng đỡ lấy những bát nhang ở trên ban, không cho nó rơi vỡ. Bà nhìn thấy ở bên ban vẫn còn nhang bay phẳng phất. Mọi thứ chao đảo, chỉ duy nhất có ba cái bát nhang là được bà nội giữ chặt ở trên ban. Phải mất đến hơn 10 phút sau, mọi thứ mới từ từ yên tĩnh trở lại. Bà nội thấy tôi lồm cồm muốn bò dậy thì gào lên với mẹ tôi. Giữ nó lại, trùm cái tấm vải đỏ lên đầu nó mau lên. Mẹ luống cuống vơ vội tấm vải đỏ chụp lên đầu tôi, nhưng lại sợ con trai ngạt thở, mẹ không dám ghì chặt. Tôi rít lên vung tay hất văng mẹ ra, rồi đưa tay xé toạc miếng vải ra làm hai. Lúc này mắt tôi long lên sòng sọc, nhìn bà nội. Tao ăn cả lũ chúng mày, tao thịt cả lũ chúng mày. Dứt lời tôi chồm một cái nhảy vọt đến trước mặt bà nội, vươn tay như con thú bắt mồi. Bàn tay còn chưa kịp hạ xuống thì bị hất ngược trở ra, ngã vào cái bàn gỗ đánh dầm một cái rồi lăn ra đất. Mẹ tôi đang định đỡ con thì bị tôi ngửa ra đè lên, mẹ ngã đập đầu xuống đất đau điếng. Miệng của tôi lúc này vẫn cười sằng sặc. Mẹ tôi cảm giác một luồng gió lạnh lẽo thổi vào mặt, rồi dần dần cứ như là có gì đó bị hút vào trong miệng của tôi. Cả người mẹ cảm thấy lạnh tê tái, cơ thể yếu ớt đi. Rồi mẹ mê man. Bà nội lúc này chồm dậy hét lên một tiếng: không được làm hại con cháu tao, không được. Mày. Chỉ một cái hất tay của tôi, bà nội bổ nhào ra đất. Bà nội bất lực nhìn đứa cháu của mình bị quỷ nhập, đang hút dương khí của mẹ nó. Bà nội hét lên một tiếng: có muốn giết thì giết tao đây này, có ăn thì tao đây này. Bà nội bất lực ở một bên gào khóc. Tôi từ từ quay sang nhìn bà nội, sau đó nghiêng đầu mà cười. Rồi ai cũng được chết, mày cũng được chết. Dứt lời tôi lại há ngoác cái miệng ra. Lúc này cái bộ dáng của tôi cực kỳ dị hợm, thân thể vốn dĩ đã gầy còm, chỉ có da bọc xương, nay trông lại càng dị hợm. Cái bụng thì ỏng ra như cái trống, cái miệng thì há ngoác tựa như là bục cả cái khớp quai hàm, cái cần cổ vươn dài lêu hêu như cổ cỏ, tiếp tục lại định hút dương khí. Bất ngờ lúc này một âm thanh từ bên ngoài vọng vào: nghiệt chủng, sao còn không biết dừng tay lại? Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của bố: Mình ơi, con ơi. Bố tôi định lao vào thì người đàn ông đi cùng giơ tay chặn lại. Đôi mắt ẩn giữa hàng lông mày rậm nhìn tôi chằm chằm, dường như cảm nhận ra điều khác thường. Tôi cả người rúm lại thủ thế, giọng nói rít lên: mày là kẻ nào? Biến ngay. Người đi cùng với bố về là thầy Nghĩa. Ông ấy không đáp, chỉ lặng lặng lấy ra một lá bùa. Tay ông ấy bắt quyết, miệng rì rầm, rồi cứ như vậy giơ lá bùa ra phía trước mà bước vào nhà. Dường như thấy được áp lực, cái thứ ở trong người tôi dần dần sợ hãi, cứ như vậy bò lùi vào bên trong, đến sát chỗ mép giường. Hết đường chạy, tôi rít lên rồi chồm tới. Từ trong miệng của tôi phun ra một luồng gió, mà theo như sau này lời thầy Nghĩa kể lại thì đấy, đó chính là cái luồng quỷ độc. Người bình thường mà dính phải cái loại quỷ độc này thì nhẹ sẽ bị ốm, mà nặng thì không khéo là mất mạng ngay lập tức. Hai tay tôi vươn lên muốn bóp lấy cổ ông thầy cúng, thế nhưng thầy Nghĩa chẳng sợ. Thầy đưa tay bắt một ấn, rồi thầy quát lên một tiếng: chấn. Ấn ấy đập thẳng vào giữa mặt, khiến tôi rú lên ngã vật ngửa ra đất. Lá bùa được thiếp thẳng lên ngực, tôi co quắp lại, lăn lộn kêu gào: trói nó lại xem nào. Bố tôi và cả thằng Kiên đi theo thầy Nghĩa chồm lên. Thằng Kiên lấy ra cuộn dây kim tuyến màu đỏ, tiến hành quấn quanh trói nghiến tôi vào. Lúc này sức lực của tôi mạnh lắm, mặc dù bị bùa của thầy Nghĩa đè, vẫn có thể đẩy ngã cả hai người. Đôi mắt đỏ như sung huyết, tôi gào lên: Thả tao ra, Tao giết hết bây giờ. Thầy Nghĩa nghiêm giọng bắt thêm một ấn nữa, đặt lên đỉnh đầu của tôi mà vận chú. Cả người của tôi lúc này thẳng đuỗn, run lên từng chập như điện giật. Niệm chú một hồi lâu, thầy Nghĩa toát mồ hôi hột. Không khí xung quanh như nén đặc cả vào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Bất ngờ thầy Nghĩa quát: biến mau. Ba ngón tay của thầy chụm lại làm một động tác kéo mạnh. Cả người thầy đổ vật về phía sau. Điều này làm ngoài dự tính của tất cả mọi người, đặc biệt là thằng Kiên. Bao nhiêu năm đi theo bố nó làm pháp sự, đã chứng kiến không ít những lần trục vong, thế nhưng chưa lần nào thất bại. Được đà tôi vùng đứt dây kim tuyến, chồm về phía ông thầy Nghĩa, tay túm lấy cổ siết mạnh. Ông thầy bị nghẹn đỏ cả mặt. Thương ơi, Thương, dừng lại đi con ơi, con ơi. Bố tôi lao lên giằng ngược tôi lại. Thầy Nghĩa chớp lấy thời cơ, thầy lấy ra thêm hai lá bùa nữa, dán lên hai vai. Tôi đứng người, nằm vật ra trong lòng của bố, chẳng thể dãy dụa. Thầy Nghĩa ho lên sù sụ, không ngờ là nó lại mạnh đến như vậy. Thầy ơi, thầy có làm sao không? Tôi không sao, chú cứ để tôi tự. Thầy lấy từ trong tay nải ra lọ mực chu sa, chấm ngón tay rồi họa lên trên mặt tôi những ký tự rất đặc biệt. Vừa họa miệng vừa dì dầm đọc thần chú. Mất một hồi lâu mới xong. Lúc này thầy thong thả gỡ lá bùa ra. Tôi vẫn nằm đó im lìm. Cả người tôi mềm nhũn, những đường gân máu cứ từ từ lặn đi. Làn da lúc này đã chuyển sang màu xám tro, nhưng đôi mắt vẫn lừ lừ nhìn thầy đầy oán hận. Bật nó xuống chiếu xem nào. Thằng Kiên chỉnh lại cái chiếu để cẩn thận cho bố tôi đặt tôi nằm xuống. Nước mắt của ông cũng lặng lẽ rơi. Thầy Nghĩa bước đến bên cạnh mẹ tôi, ấn nhẹ lên trán mẹ một hồi. Lúc vừa tỉnh dậy, mẹ đã thảng thốt. Ôi, bác Nghĩa, bác Nghĩa cứu thật Thương. Được rồi, tôi đã khống chế được nó rồi, chị cứ yên tâm. Mẹ tôi mếu máo rồi lại nằm gục xuống. Chú xem đưa cô ấy lên giường nghỉ ngơi, có lẽ là bị hút sinh khí đấy. Bố tôi gật đầu. Bà nội lúc này cũng ngồi dậy, cú ngã vừa rồi làm cho bà đau nhức hết cả xương cốt. Lúc này thầy Nghĩa nhìn lên ban thờ trầm ngâm. Nhà mình là thờ bà cô đấy hử? Có sao không hả thầy? Thì đấy, may có phúc khí tổ tiên của người nhà cho nên mới không sao đấy bà. Nhất là có người cõi trên ra mặt cứu giúp đấy. Chứ nếu không, nó thật là không kịp đến lúc con tới đâu bà. Cả bố tôi và bà nội nhìn nhau, trong lòng đang nghĩ đến một người. Thầy Nghĩa lúc này bước tới, quỳ xuống bên tôi mà bảo. Ta biết ngươi đến từ đâu, nhưng không biết ngươi làm sao lại có thể vào đến đây. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có chịu trở lại cái nơi mà ngươi tới hay không? Lúc này tôi không đáp, chỉ trợn mắt nhìn thầy Nghĩa. Nếu như ngươi không chịu, ta bắt ngươi về nhốt mà dùng hình đấy. Mau chọn đi. Vừa nói, tay thầy kết ấn đặt lên đầu tôi. Dường như có áp lực, tôi rúm gió cả người vào. Tôi liên tục lắc đầu. Thế thì ra khỏi đây đi, rồi ta siêu độ cho. Lúc này tôi rũ rượi, chỉ có thể gật đầu yếu ớt. Thầy Nghĩa lấy ra ba nén nhang châm lửa cắm lên một bát gạo mà thằng Kiên đã chuẩn bị sẵn. Lại lấy ra một cái chuông đồng nhỏ, dùng bộ mõ đồng đặt ngay bên cạnh tôi. Thầy vừa gõ vừa cao giọng tụng niệm. Ấy chứ, Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát. Tiếng chuông mõ bắt đầu vang lên leng keng, cùng với tiếng của thầy đọc uy nghiêm. Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát. Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên, cô hồn nóng bức khổ triền miên. Cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ, nghe tụng theo đợt đây kệ Phật truyền. Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu, chư Phật có mặt trong ba đời, người ấy phải quán kiếp chiếu pháp giới. Tất cả đều do tâm mà sanh, vì tâm mà biến, vạn vật tuần hoàn. Âm thanh vô cùng uy nghiêm, cộng với tiếng chuông ngân, không gian lúc này như chìm ở một cõi hư vô. Cảm giác lo lắng của mọi người cũng dần dần được yên xuống. Tôi nằm đó đôi mắt từ từ nhắm lại, tựa như người ta chìm vào giấc ngủ. Bài kinh của thầy rất dài, đến quá nửa tuần nhang mới xong. Lúc này thầy đưa tay vạch mí mắt tôi để kiểm tra. Nhìn thấy hai con ngươi đã lộn trở lại bình thường, thầy mới thở phào ra một hơi. Nhưng đột nhiên, thầy nhăn mặt, đặt tay lên trán tôi, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn vẻ mặt của thầy, cả bố và bà nội vốn tưởng đã yên thì lại sinh lo lắng. Một lúc lâu sau, thầy mới mở mắt ra rồi bảo, nguy rồi. Thầy ơi, có cái chuyện gì hả thầy? Tôi không tìm được hồn vía của thằng Thương ở đâu cả. Thế này là thế nào hả thầy? Thầy ơi, không có hồn vía thì chỉ có mà thành người thực vật đi. Ôi, con ơi! Mẹ tôi vừa nằm ở trên giường tỉnh dậy, nghe thế vậy thì gào lên một tiếng rồi lại ngất lịm. Bố tôi bấu chặt lấy tay thầy. Thầy ơi, thầy nhất định phải cứu lấy cháu nó, phải cứu lấy cháu nó. Tôi cũng chưa biết chuyện này là thế nào. Vốn dĩ con quỷ không thể lên được đây. Không lẽ là thằng Thương đã đánh đổi hồn vía với con quỷ? Bố tôi lắp bắp. Có cách nào cứu được cháu nó không thầy? Nhà tôi chỉ có một mình nó. Một mình nó. Nếu như quả thực là như vậy, thì bây giờ nó đang bị lạc dưới cõi âm. Tôi phải tìm cách để kêu hồn nó về. Kiên đâu? Lấy cho bố thau nước ra đây. Thằng Kiên dạ dạ vâng vâng, chạy ra ngoài một lát đã bưng vào một chậu nước bằng đồng, đặt xuống trước mặt bố nó. Thầy Nghĩa cũng lấy ra một lá bùa khác, dùng kim chích đầu ngón tay cho rỉ máu, nhỏ lên lá bùa một giọt. Đoạn ông cuộn lá bùa lại, kẹp vào giữa bàn tay, kết ấn, niệm chú. Một hồi sau, thầy mở mắt, đưa lá bùa vào ngọn nến đang cháy, huơ huơ lên trước mặt vài vòng. Chờ lá bùa cháy gần tàn, thầy liền ném nó vào trong nước. Kỳ lạ là lá bùa vẫn tiếp tục cháy, dòng nước từ từ xoáy thành vòng tròn càng lúc càng nhanh. Trong dòng nước quấn theo cả đám tro tàn, đến khi nó tan hết, thầy Nghĩa lại đổi kết ấn, đưa tay lên thái dương của mình, miệng quát một tiếng khai. Hai mắt của thầy nhìn chăm chăm vào chậu nước, mọi người trong nhà cũng nhìn theo, nhưng họ không nhìn được gì. Ngoài mặt nước tĩnh lặng, duy nhất chỉ có thầy Nghĩa vẫn đang nhìn, mồ hôi không ngừng vã ra như tắm. Hơn nửa tiếng sau, thầy bất lực buông tay, vừa thở vừa nói: Tôi không nhìn được nó ở đâu. Điều này nguy hiểm quá. Như vậy là sao hả thầy? Hôm nay đã là 14 rồi. Nếu như từ dậy cho đến trưa ngày mai mà nó không về Thì không ai cứu được nó nữa. Bà nội nghe đến đây thì nước mắt trào ra, không kìm nén được mà òa khóc. Thầy quay sang tôi, bứt lấy 3 sợi tóc cho vào một trong lá bùa khác. Lần này thầy kết ấn và đem đốt lên, chứ không bỏ vào trong thau nước, mà thầy bỏ luôn vào trong lòng của cái chuông. Đem cái chuông hơ hơ hai bên tai của tôi, miệng thầy đang rì rầm niệm chú. Đến khi lửa đã cháy hết, thầy lại lấy cuộn dây đỏ cắt lấy một đoạn, buộc đầu vào tay cầm của chuông, một đầu buộc vào ngón tay giữa. Xong xuôi, thầy hỏi tên sinh thần bát tự của tôi. Đoạn thầy đứng lên nghiêm giọng gọi to: Ba hồn bảy vía Trần Văn Thương, mau mau trở về. Tiếng của thầy cứ đều đều vang lên, không nhanh không chậm, cứ kéo dài. Dứt một câu, thầy lại lắc chuông một nhịp. Thế nhưng tôi vẫn cứ nằm trơ ra như vậy. Bà nội tôi cũng đứng dậy, thắp hương trên ban thờ gia tiên, kêu cầu các cụ phù hộ độ trì, vuốt be che chở cho con cháu. Thầy Nghĩa cứ như vậy kêu hồn đến gần 2 tiếng đồng hồ. Đã quá nửa đêm nhưng không được, dường như là thầy cũng thấm mệt. Thầy bảo bố tôi đứng dậy cầm chuông thay để thầy nghỉ ngơi. bố học theo thầy, vừa gọi vừa lắc chuông. Cho đến tận khi trời tảng sáng, tiếng gà gáy mỗi lúc một nhiều, tất cả mọi người đều thay phiên nhau gọi trong vô vọng. Lúc này bà nội và mẹ mắt đã đỏ hoe, giọng nói đã lạc đi theo mỗi lần gọi tên. Mẹ úp mặt vào vai bố mà lặng lẽ khóc. Bà nội ngồi thẫn thờ nhìn cái chuông trên tay của thằng Kiên, nhìn mặt rồi lại khóc. Nước mắt của bà thấm đẫm cả vạt áo. Thầy Nghĩa cũng đi đi lại lại nghĩ cách, nhưng cũng đành bất lực, không biết phải làm sao. Đột nhiên, con gà trống lông đỏ óng như lửa, cái mào cao dựng đứng dáng đi oai vệ thẳng từ ngoài sân, bước vào trên hiên. Con gà đi như không sợ ai cả, đi thẳng tới chỗ mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn nó dò xét. Thằng Kiên đang định xua nó đi thì bị thầy cản lại. Thầy ra dấu im lặng. Con gà trống đi vào trong nhà, bước thẳng đến trên ngực của tôi. Nó vỗ cánh rồi vươn cổ gáy lên một tràng rất dài. Tiếng gáy vang vọng cả căn nhà, dường như đang kêu gọi điều gì đó. Xong, con gà trống cứ thế vỗ cánh phành phạch bay thẳng ra ngoài, biến mất đằng sau bụi cây. Chính vào lúc này, ngón tay buộc chỉ đỏ của tôi đột nhiên giật lên nhẹ nhẹ. Thầy Nghĩa linh cảm được điều gì, thầy mừng rỡ. À, nó về rồi, nó về rồi. Dứt lời thầy quỳ xuống, tay bắt quyết niệm chú đè lên trên trán tôi. Thầy đứng như vậy rất lâu, mồ hôi rịn ra, môi thầy tái nhợt. Cho đến khi thầy mở mắt, thầy vừa thở vừa nói dứt quãng. Tôi đưa được hồn cháu nó về rồi. Tôi đưa được về rồi. Cả nhà òa lên sung sướng. Đội ơn thầy, đội ơn thầy quá. Thầy Nghĩa lắc đầu. Tôi chỉ giúp một phần thôi. Nếu như không có bà cô cứu độ thì chưa chắc. Bố mẹ nhìn nhau rồi quay lại nhìn bà nội. Bà nội gật gật đầu. Cả ba người nhà quay lên ban thờ thắp hương, đặc biệt là cúi lạy bát hương của bà cô. Thầy Nghĩa đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi dặn: thằng Thương nó còn yếu lắm, cứ đưa nó lên giường nằm nghỉ, khi nào ổn thì nó sẽ tỉnh lại thôi. Dạ, đội ơn thầy, nhất định là nhà chúng tôi sẽ hậu tạ đầy đủ ạ. Đội ơn thầy quá. Thầy Nghĩa khoát tay. Mọi người chỉ cần chuẩn bị 3 mâm lễ nhỏ, đến điện thờ trả lễ là được, đừng bày vẽ, nó tốn kém ra. Nói xong, thầy bảo thằng Kiên đi về nghỉ trước. Cả nhà tiễn thầy ra đến tận ngõ, sau đó mới vào nhà, vây quanh tôi chỗ đang nằm. Tôi nghe mọi người kể lại, ngồi trầm ngâm thật lâu, chìm vào những ký ức. Thăm thẳm đâu trong đó tôi đã tìm được cảm giác ấm áp. Mẹ ơi, Có lẽ con đã gặp được người ấy. Ai thế con? Tôi không đáp lại lời mẹ, nhìn lên phía nhà trên mà nói thật khẽ. Là bà cô tổ đấy mẹ. Tôi đứng dậy mà đầu óc choáng váng, cứ bồng bềnh như trên mây. Đi về phía trước, hôm nay mọi thứ lo lạ lắm. Tựa như là tôi đang chìm trong một cuốn đĩa CD bị xước, bởi lẽ những hình ảnh cứ mờ nhạt. Phải chăng là tôi đã bị chấn thương gì đó? Nhưng rõ ràng là cơ thể của tôi có bị tổn thương gì đâu, ngoài cảm giác quay cuồng và đôi chân nhẹ như đang cưỡi mây. Tôi lảo đảo bước đi mãi về phía trước, không biết là tôi đi trong bao lâu. Tôi nhận ra giữa một con đường lớn, xung quanh có cơ man là cây cối. Tôi đứng bất động, cùng với mọi thứ như những bức tượng. Thế nhưng tất cả chỉ là mơ hồ. Càng tiến tới gần, tôi thấy có một bóng người. Một bóng người đang đứng ở ngay trước mặt, tưởng như gần lắm. Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ, tôi đi rất lâu mà chưa thể với tới được. Bất chợt, tôi rùng mình, cảm giác sợ hãi bất giác dâng lên ở trong lòng. Tôi nhận ra những người đứng xung quanh đây đều có khuôn mặt đờ đẫn. Đôi mắt là một quầng đen mù mịt. Miệng họ mở hé hé, thở ra những làn khói mỏng. Họ cũng đi lững thững như không có mục tiêu. Đôi chân của họ nặng như đeo chì. Vốn tôi định hỏi thử một người xem tôi đang lạc vào đâu như thế này, thì bất chợt ở phía xa xa, tôi thấy có một người phụ nữ tuổi trung niên. Có vẻ như người này là người có ánh mắt thanh tân nhất trong đám người. Tôi vội hỏi: cô ơi, cho cháu hỏi đường về làng Cát Lăng. Người phụ nữ khựng lại, từ từ quay đầu, mái tóc rối che đi nửa khuôn mặt. Tôi thấy khuôn mặt ấy cứng đơ, rồi nở một nụ cười kỳ quái. Mặc dù bờ môi mím chặt, nhưng khóe mép lại nhếch sang hai bên. Đi theo tôi. Người phụ nữ cất tiếng làm cho tôi rùng mình. Tôi thấy đôi bàn tay xám hoét từ từ đưa tay lên vẫy vẫy. Tôi bước chân theo một cách vô thức, tựa như người đàn bà ấy có một sức hút. Tôi cứ thế mà bước từng bước từng bước. Khi chuẩn bị bước qua một cây cầu thì bất giác có tiếng hét: dừng lại, dừng lại. Tiếng hét vừa vang lên, mọi người đang đứng đờ đẫn bất giác quay đầu nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt của họ bây giờ không còn đờ đẫn nữa mà trở nên hằn học. Tôi rít lên một tiếng rồi cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Đám đông lúc này cũng như nhận được lệnh, họ chồm về phía tôi nhao nhao bủa vây. Tôi cứ điên cuồng chạy, mà mặc dù chẳng biết là mình chạy đâu, chỉ cần biết rằng mình sẽ chạy ngược đường vừa nãy, cho đến khi trước mắt của tôi trở nên mù mịt. Đám người đằng sau lưng đã đuổi sát lắm rồi. Tôi có thể nghe rõ tiếng gào thét của họ, tiếng khóc của họ điên cuồng ở phía sau. Chừng như tôi đã sắp sửa kiệt sức mà không chạy được nữa, thì bất ngờ tôi nghe ở phía trước có tiếng chuông. Là tiếng lắc chuông len ca len keng. Tiếng chuông như tiếp thêm sức mạnh. Đồng thời đằng sau lưng của tôi như có một bàn tay, một bàn tay đẩy mạnh tôi đi. Vô thức tôi quay lại thì thấy là bóng dáng một người phụ nữ khác. Chỉ có điều người phụ nữ này trên đầu trùm một chiếc khăn đỏ. Tôi nhận ra hoa văn ở trên chiếc khăn màu đỏ này giống hệt như hoa văn trên chiếc khăn để trên ban thờ nhà tôi, mà tôi đã thấy từ khi còn bé xíu. Người phụ nữ phủ cái khăn đỏ trên đầu, mặc một bộ quần áo thêu hoa đỏ. Người ấy đưa tay đẩy vào lưng tôi một cái. Tôi như có sức mạnh nhào lên phía trước, theo về hướng tiếng chuông. Tiếng chuông càng thúc giục, tôi càng cố chạy. Người phụ nữ quay lại ngăn cản bầy ma quỷ đang đuổi theo. Rồi cứ thế, thỉnh thoảng bà ấy lại đưa tay đẩy tôi một cái. Cứ như vậy, sau khi tiếng chuông rõ ràng vang lên, cũng như là tiếng sấm động giữa tầng không, người phụ nữ đưa tay đẩy tôi lần cuối cùng cũng là lúc tôi choàng tỉnh dậy. Mơ mơ hồ hồ tôi còn nghe rõ, lúc đó có tiếng người gọi vang vọng: ba hồn bảy vía Trần Văn Thương, mau mau trở về là âm thanh tiếng gọi. Tôi cũng chính là nhờ theo tiếng chuông và tiếng gọi đó để về. Tôi nhớ ra rồi. Là mọi thứ, tôi nhớ ra rồi. Tôi quay phát lại nhìn về phía đằng sau. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn đứng ở ngay cửa nhà. Là tôi đang được trải nghiệm lại cái cảm giác. Có lẽ hồn của tôi lúc ấy đang phiêu diêu ở miền xa lắm. Tôi bất giác nhìn lên ban thờ. Ở trên đó là chiếc khăn đỏ. Mặc dù đã bị xé rách làm đôi, nhưng bà nội vẫn cẩn thận đặt lên trên đó. Miệng tôi lẩm bẩm: bà cô, là bà cô. Tôi đem tất cả mọi chuyện kể lại với mẹ về một người phụ nữ đã cứu tôi trong giây phút nguy cấp, trên đầu đội chiếc khăn đỏ. Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Rất lâu sau mẹ buông tay, ánh mắt nhìn vào vô định. Tôi thấy nét mặt của mẹ buồn thăm thẳm. Qua lời kể của mẹ, tôi mới biết người trong giấc mơ ấy không phải là ai xa lạ, cũng không phải là bà cô tổ từ đời nào đời nào, mà chính là người chị đã mất từ nhỏ của tôi. Theo như là lời của bà nội đã nói, chị có căn có số cho nên phải sớm về trời. Bao nhiêu năm qua, cả nhà vẫn giấu tôi việc ấy. Mẹ vẫn thường trốn tránh mỗi khi có ai đó nhắc đến, để nguôi, để giấu đi cái nỗi đau mất con. Tôi lặng lẽ nhớ lại tất cả những gì đã trải qua mà nước mắt giàn giụa. Mẹ, con nhờ mẹ khâu lại cái khăn rồi để lên trên đó. Hóa ra chiếc khăn màu đỏ đó là chiếc khăn mà lúc còn nhỏ chị thích lắm. Cho đến khi chị mất vì cơn sốt, chị vẫn cứ nắm chặt lấy cái khăn. Sau khi chị mất, mẹ vẫn giữ lại cái khăn đó để trên ban thờ ngay chỗ bát nhang của chị. Tôi thở dài. Mọi chuyện đã kết thúc. Cho đến giờ tôi mới biết tình cảm trong gia đình là quý trọng đến chừng nào. Mình phải biết trân trọng từng giây, từng phút đó. Ngồi xuống bên cạnh mẹ, bàn tay của tôi run run nắm lấy tay mẹ. Nhìn mái tóc của mẹ đã bạc đi quá nửa sau cái đợt vừa rồi. Có lẽ mẹ bị con quỷ đói hút nhiều dương khí. Tôi cố gắng mỉm cười hít một hơi thật sâu. Đoạn bảo: mẹ, con đói. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc là trong rất là nhiều gia đình, đúng không ạ? Rất là nhiều gia đình ở đây chúng ta đều cũng đã từng nghe đến cái khái niệm bà cô, đúng không ạ? Bà cô, ông Mãnh. Nếu như mà qua đến ba đời thì chúng ta gọi là bà cô tổ, ông Mãnh tổ. Còn dưới ba đời thì mình chỉ gọi là bà cô ông Mãnh. Thì có rất nhiều nhà. Thế thì bà cô ông Mãnh là gì? Bà cô ông Mãnh là những người chết trẻ khi chưa lập gia đình. Đó. Thậm chí là những người mà vẫn còn sống, chưa chết, đúng không? Mà nhiều tuổi rồi mà chưa lập gia đình, hoặc lớn tuổi rồi mà chưa lập gia đình, thì người ta vẫn cứ gọi là bà cô hay là ông Mãnh bằng cái cách gọi nó giống như kiểu là dân gian người ta gọi trêu, gọi chào phúng. Giống như kiểu là bé Ngọc Vy mãi nó chưa lấy được chồng thì nhiều lúc má bảo: mày định ở vậy ở giá làm bà cô à con ơi, cứ kiểu như thế, đúng không? Thì đấy, thì thường thường người ta nói rằng là những người mà chết mà chưa lập gia đình họ rất là thiêng, họ thiêng lắm. Và cũng có một cái điều, có lẽ là cái cõi vô minh họ sắp xếp. Thì thường thường là bà cô hoặc bà cô tổ hoặc là ông Mãnh tổ rất hay đi theo phù hộ, che chở cho một đứa con cháu đặc biệt nào đó ở trong dòng họ. Các bạn cứ để ý mà xem. Tỷ dụ như tôi thì từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đi xem nhiều thầy lắm, thì bảo là tôi được bà bác, tức là chị gái của bố tôi, gọi là bà cô, mất từ khi còn nhỏ đi theo. Thế thì bẵng đi nhiều năm, sau này khi mình lớn lên, mình đi cũng đi đến nhiều nơi, họ bảo là thằng này có bà cô đi theo. Đôi lúc là cái vía của mình nó cứng lắm. Nhiều lúc tôi ở đây thì không biết là có bạn nào đã có bà cô hay là ông Mãnh đi theo chưa. Thế nhưng mà những người như vậy thì cứng vía lắm. Yên tâm. Ok. Cảm ơn tác giả Minh Khoa. Cảm ơn tác giả Minh Khoa. Lâu lâu em comeback, chất lượng viết cũng rất là ok. Và anh hy vọng rằng là Minh Khoa sẽ có những cái tác phẩm tiếp theo để gửi tới khán thính giả trên kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tốn, đọc truyện đêm khuya. Hai bà song sinh đi theo nữa ở Cổ Phong. Cậu, thế là cậu là quá hợp đấy. Thế thì cậu không chỉ là thờ theo ban thờ gia tiên của ông già nhà đâu, đúng không? Ông già thì chắc là bây giờ vẫn đang thờ cúng, đúng không? Thế thì cậu Phong phải tự cậu phải lập ban riêng đi để mà được ăn lộc từ hai bà. Một mình cậu được hai bà song sinh, được hai bà cô song sinh đi theo á. Thì phải nói là gớm đấy. Hơi mỏi. Ở Phong Thái Nguyên của mình thì hiện tại thì nó cũng đỡ rồi. Đó, nước ở cái khu vực của mình đã bắt đầu rút rồi, ở các khu khác cũng bắt đầu rút dần rồi. Tuy nhiên rằng là vẫn còn những cái vùng ngập sâu lắm. Thì cũng như chia sẻ với quý anh chị em từ đầu chương trình đó, thì mấy ngày vừa rồi thì các bạn cũng biết là Thái Nguyên trải qua cái cơn bão Yagi cùng với miền Bắc, nó đã rất là kinh khủng. Thì còn chưa kịp thở phào vì đã cứ ngỡ rằng là cái ảnh hưởng của bão nó ít nhất là nó lên đến Thái Nguyên, nó không quá lớn. Thế nhưng mà không ngờ là sau bão thì cái hoàn lưu của bão nó gây đến lũ lụt kinh khủng đến như vậy. Cái đêm hôm đó thì mà nói thật với anh chị em là nước nó lên rất là nhanh. Nó lên nhanh kinh khủng. Từ nhà tôi vào đến sông là vào khoảng 1 cây số. Cái thời điểm mà sau bão thì nước sông nó cũng vốn là cũng to rồi, nó cũng lên rồi, nó chảy cũng tương đối rồi. Thì từ mặt sông lên đến cầu thì chắc là nó vào khoảng tầm gần 10 mét thì mới lên đến mặt cầu. Từ mặt sông đó lên đến mặt cầu là phải chắc là phải 7-8 mét. Lên đến mặt cầu còn có khi bên chục mét ấy. Thế mà bảo là chỉ trong một đêm nó đẩy gần lên đến mặt cầu, và đến khoảng rạng sáng thì nó đã tràn lên đến đường. Nó nhanh kinh khủng như vậy, tức là nước từ trên nguồn nó đổ về rất là khủng khiếp. Cái chỗ khu vực nhà mình thì cũng rất, nói chung là trong cái rủi nó cũng có cái may các bạn. Tại vì cái khu vực nhà mình là giáp mặt khu nông nghiệp. Nó giáp mặt khu nông nghiệp. Thế cho nên là rất là nhiều khu kiểu cánh đồng. Thế cũng chính là vì vậy thì nước nó không chảy xiết. Chứ nếu như mà như ở trên cái mạng các bạn xem theo dõi trên các bản tin hoặc là các cái bài mà người ta đưa lên trên mạng đó thì các bạn cũng biết. Ở Thái Nguyên cái khu Quang Vinh, cái phường Quang Vinh là một, cái bên Đồng Hỷ là hai. Thì cái khu Huống, tức là có một số cái điểm là họ cũng ở bên cạnh sông như mình, nhưng ở cái vùng đó, thứ nhất là do cái đặc thù địa chất của cái vùng đó, đặc thù địa lý của vùng đó, nước nó chảy rất là xiết, nó chảy kinh khủng lắm các bạn, nó chảy kinh khủng lắm. Đến rạng sáng ngày hôm sau thì cái khu đấy đã bắt đầu ngập lên tầng 1. Đến chiều ngày hôm đấy là nó ngập qua tầng 1 của một nhà của nhà. Và đến sáng ngày hôm sau nữa, tức là sáng ngày hôm qua đó. Sáng ngày hôm qua là ở cái khu Quang Vinh đấy là nhà 3 tầng có nhà đã ngập rồi. Ở cái chân cầu Bến Tượng. Cái cầu Bến Tượng cũng là một trong những cầu rất là lớn ở Thái Nguyên các bạn. Nối liền giữa thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Thì cái khu các bạn hình dung là ngập cả một cái nhà 3 tầng, ngập hổm luôn. Thì nó khủng khiếp nào, và nước nó chảy rất là xiết. Thuyền con, gọi là thuyền cá nhân mà hai người ngồi đó các bạn. Đó. Thì nếu như mà thuyền chèo, người chèo thuyền bằng tay thì sợ là không thể qua được những cái đoạn chảy xiết đó. Mà thậm chí là thuyền nhỏ như gắn máy còn chưa chắc đã qua được. Phải là thuyền to, phải là thuyền dạng như kiểu cano to, động cơ khỏe. Và vì cái nước nó ngập quá nhanh cho nên là người ta chủ quan. Nói thật lòng với anh chị em, chúng tôi cũng phải thú nhận với nhau rằng là thú thực là chúng tôi chủ quan. Tại vì là cơ quan chức năng người ta cảnh báo từ rất là sớm. Cứu nạn cứu hộ người ta cũng đi rất là sớm. Nhưng có nhiều nhà chủ quan. Điển hình là hai anh thợ ở dưới xưởng tôi, hai anh thợ thân của tôi luôn, hai anh thợ ruột của tôi luôn, chuyên thi công những cái kỹ thuật cao dưới xưởng. Tôi đã cảnh báo với chúng nó. Rồi là mình đã gửi những cái thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng trong nó rồi, là nước có khả năng sẽ lên rất là nhanh. Nước từ trên Bắc Cạn đổ xuống rất là nhanh. Đấy. Thế nhưng mà nó nghe, nó bảo anh ơi, chỗ nhà em bao năm rồi có bao giờ ngập đâu, có bao giờ ngập đâu. Ở Hiếu, mình ở Thái Nguyên. Em ở đây 10 năm rồi có bao giờ ngập đâu. Thế nhưng trước khi mày ở đó 10 năm, tao lớn lên ở Thái Nguyên và tao đã thấy ít nhất là 3 lần chỗ mày ngập. Ngập nhẹ, có ngập mà hơi hơi nặng có. Chỉ có điều là mình cũng không nghĩ là nó ngập nặng đến mức như lần này, cái khu vực của chỗ nó các bạn. Ngập đến qua tầng 2, chuẩn bị đến tầng 3. Thế nó chủ quan quá, nó không chạy. Lúc đấy bảo nó không chạy. Thì mình bảo thôi, nếu mà mày không đi thì thôi, để vợ con mày đi. Thì bà xã mình là đón hết cả vợ con của nhà hai nhà nó đi. Còn lại thì hai anh kia nó ở nhà, nó trông nhà trông đồ. Và cuối cùng thì cái hậu quả nó phải nhận đó là gì, là hết hồn. Tất nhiên là cũng may mắn là thoát, không có thiệt hại về người. Thế nhưng mà hết hồn, một trận hết hồn. Một thằng thì đón nước ngập đến lưng nhà thì vẫn còn thoát được, được đón ra. Còn một thằng thì leo lên tầng 2, bắt đầu ngập đến đầu gối của tầng 2 rồi, khóc lóc mếu máo rồi, xin các anh cứu. Thì mình tìm mọi cách, sau khi mình cứu được bạn mình ở bên Quang Vinh thì mình chạy sang bên đằng Bến Tượng mới cứu thằng cu ấy. Thì ăn một trận là cũng rét run. Rét run. Đồ ăn đâu có được cái gì, cầm kịp cái gì đâu các bạn. Đấy, thì đấy là cái bài học. Tại vì là người ta vẫn cứ nói đó các bạn, muốn yên thì lên Thái Nguyên mà ở. Cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ nó ngập được đến thế đâu. Chẳng bao giờ nó ngập được đến thế đâu, trong đầu cứ nghĩ như vậy. Thậm chí là ngay trong cái chỗ của mình, cái chỗ của mình thì nước nó lên cũng nhanh. Thế nhưng mà so với mặt bằng chung thì cái chỗ của mình nó lên chậm hơn. Tại vì là cái đến cái đoạn sông ở chỗ mình thì nó không phải là luồng nước theo các bác ở bên chuyên ở bên sông thì các bác bảo thế. Tức là nó cũng ngập nhưng nó lên chậm hơn những cái chỗ trên kia. Thế nhưng mà nó vẫn quá nhanh. Nhiều nhà nó cái lúc mà đội cứu hộ của cơ quan chức năng họ đến, nó không đi. Không đi rồi đến lúc mếu máo. Đó. Mếu máo, khóc lóc là cầu cứu, post bài lên rồi là cầu cứu này nọ. Thì đến lúc đấy thì phải nói thật với anh chị em rằng đã đến cái thời điểm mà gọi là khóc lóc. Thì làm sao mà kịp nữa, bởi vì người ta còn cứu rất là nhiều người. Đúng không? Lúc đấy còn rất nhiều người kêu cứu. Thế ví dụ như là thà là đi sớm đi, từ lúc người ta đến đón mình thì mình đi đi. Tại vì người ta là cơ quan chức năng, người ta có những cái phương tiện dự báo, người ta có những cái kinh nghiệm. Người ta đến đón đây thì mình cứ nghe người ta đi thôi. Đúng không? Thì đi. Đến lúc đấy thì khóc lóc gào thét thảm thiết. Phải thừa nhận với anh chị em rằng là qua đợt này mình thấy là cơ quan chức năng, các anh các chú làm việc cật lực. Tôi trước đây tôi chơi rất là thân với anh bí thư đoàn phường và anh cựu bí thư đoàn phường. Bởi vì là mình cũng đã từng có một thời gian rất là dài làm giáo viên để mình phục vụ các cái công tác chung của các cơ quan đoàn thể ở địa phương. Thì lần này là mình được tiếp cận trực tiếp, nên là mình biết là các anh ấy vất vả kinh khủng. Anh ấy đứng ra chỉ đạo trực tiếp đội thanh niên và đội dân quân tự vệ. Đêm cái hôm đầu tiên tận mắt tôi thấy, tôi cùng với một hai bác đứng ở gần cái mép bờ ngập để chờ các anh ấy đi vào trong. Thế thì cái lúc đấy là thuyền máy chưa thể đi được, tại vì thuyền máy lúc đấy nó chưa ngập cao đến mức để thuyền máy có thể vào được, mà hơn nữa là vào trong những cái xóm nó vào nó nhỏ, nó ngóc ngách, không thể đi thuyền máy được, phải đi thuyền chèo. Thế có những đoạn là không thể chèo được, các anh ấy phải đẩy lội ngâm nước. Đúng từ lúc đấy khoảng tầm 9 giờ mà đến 4 giờ sáng các anh ấy ngâm nước, mình cũng ướt, nó mưa mà mình cũng ướt như con chuột đó. Nhưng các anh còn phải ngâm bì bõm ở dưới nước, cứ thế lội đẩy từng người ra một, từng người từng nhà ra một. Là mình thấy các anh ấy là thật sự là vất vả. Mình đứng ở trên bờ mình bị ướt đã lạnh rồi, run hết cả người, run cầm cập luôn. Thế mà các ông ấy còn lội nước cứ bì bõm như vậy. Hai ông anh dân quân tự vệ cũng nằm ở trong đội cứu hộ cứu nạn. Thế nhưng đó là cái trách nhiệm. Và cũng rất là may là chỉ đến rạng sáng thì còn có sự hỗ trợ của rất nhiều những quan chức năng khác và cả bên quân đội. Đó, các chú bộ đội cũng đến, cũng rất là may. Thật sự là rất là may. Phải nói thật lòng với anh chị em là kinh hoàng. Tại vì trước giờ thì cách đây khoảng tầm, tôi nghĩ rằng là, tôi nhớ là những cái năm 2002 hay 2003 ấy, gì đó là có một lần, lúc đấy mình lâu quá mình không nhớ chính xác, nhưng mà nó cũng ngập rất là sâu, rất là sâu. Nhưng mà lần này thì là cái lần mà kinh khủng nhất. Nó ngập, nó lên rất là nhanh và nước nó chảy xiết. Nó chảy xiết lắm. Ở cái khu vực của Quang Vinh, nó chảy đến mức mà thuyền máy, nhưng thuyền máy loại nhỏ không thể đi được, là phải chờ đợi cano của quân đội đến. Mà tận mắt tôi cũng đã nhìn được một cái cảnh, phải nói là có một video bạn nào đó quay lên thì bạn ấy ở cái đầu nhà bên này để chờ cứu, chúng tôi ở cái đầu cầu bên kia để nhìn vào. Đó, trên cái đường nhìn vào thì có một cái video bạn ấy quay lại, bạn ấy đưa lên là đi vào trong cái ngách đó, nước nó chảy xiết cái ngách, nó chảy như là thác luôn các bạn, nó chảy như cái gành ấy. Không thể đi thuyền máy vào được đó, phải đi cái thuyền mà dạng như cái súp ấy, nhưng mà nó to hơn. Thế là các bác các chú các anh ấy cũng không trèo được, không có sức để mà trèo được. Thế là bám vào cái dây điện các bạn, bám vào cái dây điện. Cái dây điện lúc đấy cắt hết điện rồi mà. Bám vào và lần từng tí một. Thế thì đến cái đoạn khuất thì mình không nhìn được. Thế nhưng mà tự nhiên là thấy các bạn đang đứng ở cái nhà bên này này, hét ầm lên là lật rồi. Và lúc đấy cảm giác là tim của mọi người đã thoát cả vào. bốn anh ở trên thuyền, bốn anh bộ đội ở trên thuyền lật. Nhưng mà cũng rất là may là các anh ấy, thứ nhất là có sức, có nghiệp vụ. Anh có nghiệp vụ rất nhanh, các anh ổn định lại cái thuyền và lại tiếp tục lần một cái đoạn đến lọ eo, nước nó chảy rất là xiết, mình chỉ đứng ở trên ngoài mình nhìn được vào thôi. Còn các bạn ở bên bên này, sau này mình cũng được xem lại cái video đó, các bạn ở góc bên này các bạn ấy quay ạ, nó chảy xiết đến mức không trèo được, làm sao trèo được chỗ đấy, không mái trèo, nó chảy xiết quá, bám vào cái dây điện cứ lần để đi lên để vượt qua đó. À không, mấy anh thì ngay bị lật một cái trôi ra ngoài một cái là có một cái đoạn gờ nó nhô ra, các anh bám vào đấy và lại tiếp tục lật dựng thuyền dậy. Anh ấy lại dựng lên và tiếp tục lại lần vào cứu bằng được hai bà cháu ra. Thì cái đoạn đấy đó chính là cái đoạn mà nước nó chảy xiết nhất, thật sự là chảy rất là xiết. Chú Đạt đã thông báo với quý anh chị em là chú Đạt hôm đấy chả biết lên nào ăn, lên nhà vợ ăn cơm ở bên Huống Thượng, thì chú Đạt cùng với vợ con đều đã được, cùng với bố vợ nữa, được đưa ra ngoài thoát. Thế nhưng mà bây giờ thì tin buồn là con xe CRV của chú Đạt vừa mới mua cách đây 2 tháng không biết là trôi đi đâu rồi. Chiều nay nước nó rút đi một tí, chú Đạt mếu máo gọi mấy anh em: Hà ơi. Alo Hà, mày đang ở đâu à Hà? Cháu vừa mới mang đồ cơm kiếp các thứ đồ ăn vào cho mấy nhà bị cô lập ở đằng trong khu gần khu nhà cháu. Thôi mày để đó đi hả? Mày lên đây mày giúp chú. Ở sao chú? Cháu tưởng là chú về bên nhà ổn định rồi cơ mà. Chú về rồi. Nhưng mà không biết cái xe ô tô của chú nó đâu mất rồi. Xe nào hả chú? Con morning đỏ à? Không. Con morning đỏ của cô mày thì không sao. Nhưng mà con CRV của chú ăn liên hoan cái hôm uống bia đó, nó trôi đâu mất rồi. Mày với thằng Xuân lên đi tìm cùng chú. Chia buồn với chú, nhưng mà chắc là vài hôm em nó về đấy chú. Chú đừng lo, vài hôm nữa em nó về đấy. Chú bình tĩnh chú nhá. Và kính thưa quý vị và các bạn, chú cháu tôi đã tìm hơn một tiếng đồng hồ quanh khu vực, chưa thấy con CRV của chú tôi đâu. Chính là cái con mà bữa mà cái bữa mà tôi xin nghỉ mà đi uống bia chú Đạt mời đó các bạn, chính là cái bữa đó đó. Tức là chú mua được hơn tháng rồi chú mới khao anh em, và tính từ hôm đó nay chắc là chưa đầy 2 tháng đúng không? Niềm tự hào của chú Đạt, chú còn đang nhờ tôi đặt cái búa tho để chú dán lên cái xe của chú cho nó oai. Cái búa thò còn chưa kịp về mà nó sẽ về, nó đã đi đâu mất. Em chào chị Tuyết. Cái búa thò nó còn chưa kịp ship đến. Ôi không em Thảo, em đừng lo, chú Đạt nhiều tiền lắm. Chú Đạt nhiều tiền lắm. Riêng cái vụ thưởng xong vụ dự án vừa rồi, anh nghĩ rằng một mình chú Đạt còn phải được 2 con CRV. Chú Đạt rất nhiều tiền. Thảo Thảo đừng lo cho chú Đạt, yên tâm. Thì tất nhiên đó là câu chuyện thôi, nhưng mà thú thực là cho đến bây giờ thì con CRV của chú Đạt vẫn đang đi chơi ở đâu đó. Nó vẫn đang đi chơi ở đâu đó. Chắc là cũng cháu nó cũng loanh quanh thôi. Nay mai nó về mà quanh cái khu đấy thì nó không thể trôi xa được. Cái góc chỗ đấy thì nó không ra đến sông to, tức là nó chỉ quanh quanh đường nhỏ, chắc là mắc ở đâu đó, người ta thấy người ta cho lên dây phơi cho nó khô thôi mà. Chú Đạt đừng lo lắng chú nhá. Còn thú thực với anh chị em rằng là tôi cũng muốn chia sẻ một chút, bởi vì trở lại nghiêm túc nha anh em, có những lúc đùa thôi nhưng cái này là nghiêm túc nhá. Bởi vì là cũng biết bao giờ cũng thấy kinh nghiệm rất là nhiều năm rồi, là ở trên miền núi Trung Du, miền núi chúng tôi mà bắt đầu rút nước dần thì có nghĩa là ở dưới đồng bằng anh chị em sẽ đến lượt. Tại vì là bao giờ thế, nó rút ở trên thì nó sẽ dồn xuống dưới. Thế thì cũng biết rằng là anh chị em ở nhiều nơi, nhiều tỉnh ở mạn dưới, nói chung là ở khắp nơi, bởi vì chỗ mình bây giờ vẫn đang ngập sâu, nó chỉ rút đi thôi nhưng nó còn những, vẫn còn nhiều chỗ ngập sâu lắm. Đấy, thì đây là cái kinh nghiệm. Chả đâu xa mà ngay những ngày vừa rồi mà cho đến bây giờ chúng tôi vẫn cứ thực hiện là gì? Cái điều đầu tiên khi mà ngập lụt là anh chị em phải nhớ nắm bắt được tất cả những cái thông báo trên các cái nền tảng mạng xã hội, những cái thông báo của cơ quan chức năng nha. Nắm bắt kịp thời tất cả những thông báo của cơ quan chức năng trên mạng xã hội. Tất nhiên có rất là nhiều những cái thông tin, có những luồng thông tin ở trên các mạng xã hội khác, nhưng mà thú thực với anh chị em là phải chọn lọc đấy. Có những thông tin đấy, tôi nói tỉ dụ như là trước khi cái cơn bão diễn ra rồi, cái trận lụt diễn ra, có rất nhiều người đưa tin lên post những cái bài lên, nỗi sợ gì, không bao giờ bão đến thế, không bao giờ ngập đến thế đâu. Có chứ, có những người comment thế, không bao giờ ngập đến thế đâu, bão làm sao mà to. Hoặc có cái ông thầy nào, hình như là nghe đồn ông thầy nào cũng có tiếng tăm lắm, xem quẻ gì bảo cơn bão này nó quá là bình thường, đúng không? Đấy, nhưng mà sự thật là nó, cái câu trả lời nó giống như một cái tát vào mặt của thầy luôn. Thế nên là tất cả chúng ta phải nắm bắt kịp thời, bám sát những cái thông báo của cơ quan chức năng. Tại vì đó nó không chỉ là của Việt Nam đâu, mà của quốc tế, từ vệ tinh họ đã đánh giá so sánh qua rất là kỹ rồi nhá. Thế nên là cái điều đó là điều không thể nghi ngờ. Đấy, chọn lọc những luồng thông tin. Thứ hai là vì sau khi chọn lọc thông tin thì mình không được chủ quan. Mình đã nắm bắt thông tin, mình đã đánh giá được cái thông tin chính xác, cái mức độ nghiêm trọng, thì đừng chủ quan. Cái gì cần làm, họ khác có khuyến cáo rồi, mình cứ làm theo. Còn về cái việc chuẩn bị của cá nhân thì có rất nhiều anh chị em chuẩn bị, nào là sữa, nào là mì tôm, nào là thực phẩm sống, tươi sống, tranh nhau đi mua gom các thứ. Thì thú thực với anh chị em là như thế này. Mình nhà mình thì không bị, nhà mình thì ở lưng chừng đồi, mình không bị. Thế nhưng đấy, như tôi nọ tôi livestream, nó cách có 100 mét đi xuống dưới thôi là ngập linh láng hết. Có những vào sâu, càng vào sâu càng ngập, tức là gần bờ sông mà ngập lắm. Thì họ cũng nói đó, thứ nhất là cắt điện, thứ hai là ngập lên rồi có nghĩa là mất nước. Thế nên là hai cái thứ cực kỳ quan trọng chúng ta không có, thì anh chị em lấy mì tôm để làm gì? Cảm ơn Jack, anh cảm ơn bát phở của Jack. Đó, đúng không ạ? Mất điện, mất nước, mì tôm tất nhiên có, lúc đấy thì có cái gì ăn là cái tốt. Nhưng nếu như mà so mì tôm với những cái thứ mà tôi sẽ nói sau đây thì nó sẽ không hiệu quả bằng, đúng không ạ? Chắc chắn là không thể nấu mì tôm được. Mất điện, mất nước, hai thứ quan trọng nhất rồi. Thế thì chi bằng này, các bạn nhớ này, nước lọc nhá, nước lọc, nước sạch, nước đóng chai đó, các bạn chuẩn bị càng nhiều càng tốt, nhiều nhất có thể. Đây là với trường hợp mình có sự chuẩn bị nhá. Nước lọc là cái thứ quan trọng nhất. Ok. Thứ hai là đồ khô, ví dụ lương khô. Đó, lương khô nó sẽ tốt hơn mì tôm là cái chắc. Lương khô có thể ăn luôn. Và trong cái lương khô, ví dụ mình mua những cái loại nó nó cao cấp một tí thì nó vẫn cứ đảm bảo được cái mức độ dinh dưỡng cho mình và sử dụng nhá. Các loại bánh mì đóng gói, nhưng mà mình cũng thế, mình cũng mua những loại bánh mì nó cao cấp hơn một tí. Ok, như chẳng hạn như là tôi thì tôi mua, tôi gửi vào trong nhà cho những người có bạn tôi ở bên cái xóm bình dân ở bên kia, nhà nó cũng cao hơn, nó tập trung gần như cả xóm vào nhà nó, thì mình gửi vào là bánh gạo các bạn. Thảo ơi, lúc đấy thì không cần mỏi răng đâu em, lúc cái tầm bị em bị vào vùng cô lập như kiểu em ở trên một hòn đảo rồi thì có ăn là tốt rồi em ơi nhá, chứ còn tầm này có mỏi răng như mỏi lưỡi cũng được đấy. Bánh gạo, bánh mì, lương khô nó sẽ hiệu quả hơn là mì tôm là cái chắc đó nhá. Nước lọc, nước ngọt đừng mua, nước ngọt các bạn uống và các bạn càng khát nước. Bia rượu là thì thôi, cái đấy tôi không biết nhá, bia rượu mấy ông xin nhậu tôi không biết. Còn đồ thực phẩm chín đó thì tôi nói thật lòng với anh chị em này, chúng ta chỉ có thể lưu giữ được một ngày hai ngày là cùng, bởi vì lúc ấy tủ lạnh ngập. Các bạn có bê tủ lạnh lên nóc nhà đúng không, mà có tủ lạnh rồi lấy cái gì mà cắm điện. Có thể các bạn chỉ ăn được ngày đầu tiên là thôi, đến ngày thứ hai là cùng. Nên là thực phẩm chín để đó đã đấy. Đồ hộp cũng được, đồ hộp cũng được. Còn nói thật là những cái đấy còn hiệu quả hơn là mì tôm. Tại vì mì tôm ăn sống thứ nhất là rất khát nước, nó khát nước hơn lương khô rất là nhiều. Những bạn nào làm chuyên về thực phẩm sẽ biết, tại vì tôi cũng đã nói chuyện với một cái chuyên gia dinh dưỡng, họ nói ăn mì tôm sống nó háo nước hơn lương khô rất là nhiều. Trong cái thôi, lương khô các bạn chỉ háo khi các bạn ăn thôi, các bạn ăn xong các bạn uống nước xong là ok xong luôn, nhưng mì tôm nó gây rất háo nước. Tùng Mai, em theo dõi thông báo nhé, và đừng spam nhé, đừng spam, spam bot nó khóa mỏ bây giờ đấy. Đấy, anh thấy nó chuẩn bị khóa rồi đấy, nó khóa luôn bây giờ này nhá. Thế cho nên là anh chị em nhớ những cái điều như thế. Cái thứ hai chúng ta cần chuẩn bị là gì? Tích trữ năng lượng, pin, đèn pin, đèn, ắc quy, sạc dự phòng, những thứ nó có thể tích trữ được năng lượng để đảm bảo cho các bạn cái gì? Nếu như các bạn ở vùng ngập, ngập sâu, ngập xa, các bạn có điện thoại có nghĩa là các bạn sẽ liên lạc được ra ngoài kêu cứu. Các bạn có đèn ban đêm, thậm chí là các bạn có thể chiếu lên để cho, có rất nhiều người đợt vừa rồi đã được cứu. Có thể là điện thoại hết pin nhưng còn một cái đèn pin, chiếu lên một cái thì có thể là những cái đoàn cứu hộ ban đêm mà có thấy gì đâu, mù mịt có thấy gì đâu, điện đi cắt. Chí Dương theo cái hướng dẫn này góc màn hình này giúp mình, Dương ơi theo hướng dẫn góc màn hình này giúp mình đấy nhá. Tích trữ năng lượng tức là đèn, ắc quy, giữ cho cái điện thoại của mình đảm bảo được duy trì, đừng để nó rơi nước, đừng để nó tắt, đừng để nó hỏng, bởi vì nó sẽ là cái thứ để các bạn có thể liên lạc ra ngoài cầu cứu. Ok, cái thứ ba là thuốc nhá, thuốc cảm. Lúc đó thì chúng ta chỉ cần những loại thuốc nhất thời thôi, thuốc cảm đó, thuốc đi ể là hai cái loại rất quan trọng. Còn trừ những người mà có cái bệnh mãn tính trong người, bệnh đặc trị thì cái đấy là các bạn phải có thuốc rồi, được chưa? Áo phao áo phích thì nói thật là nếu như lúc bình thường thì cũng chẳng ai có thể là nghĩ được lúc đấy là áo phao đâu. Áo phao có được là cái tốt đấy, có được thì tốt quá, nhưng nếu mà xét trong cái trường hợp bình thường thì tự nhiên nhà trên núi chúng tôi thì có bao giờ nghĩ đến trường hợp có áo phao, đúng không? Đúng không ạ? Thế nên là cái áo phao thì thường là bà con sẽ đưa vào, các đội cứu hộ cứu nạn đưa vào. Nên có được là cái tốt, nếu như các bạn có thời gian chuẩn bị. Còn về cơ bản chúng tôi đang nói đến những thứ mà chúng ta chuẩn bị nhất thời đó. Và các bạn nhớ là gì? Còn người là còn tất cả. Đừng vì tiếc tài sản, có thể là cái này cái kia, cái nào cầm đi được thì cầm, cái nào bỏ thì phải bỏ thôi. Đừng vì tiếc tài sản mà bấu víu lại nhá. Bấu víu lại đến lúc Còn người là còn của, người mất rồi thì chả ai tiêu đâu, đúng không ạ? Cái này là phải chia sẻ rất thật với anh chị em như thế. Đừng vì tiếc cái này kia mà bấu víu lại, rồi đến khi bỏ cả cái mạng sống của mình. Còn người là còn của, lúc cần thiết phải thoát, phải rời nhà để di tản đi thì phải theo lệnh của cơ quan chức năng. Họ là những người nắm bắt tình hình chắc chắn nhất ở địa bàn của bạn, chứ không phải là bất kỳ ông nào ở trên mạng. Nếu như cơ quan chức năng họ vào họ bảo phải di tản thôi thì đi. Đừng nghe mấy cái ông nào ôi nước không lên đâu, tầm phào hết. Họ là những người nắm bắt chuẩn nhất. Anh chị em phải nhớ là như thế. Đội cứu nạn cứu hộ cơ quan chức năng nữa, chính quy là những người nắm bắt chuẩn nhất nhá. Cho nên là nghe theo họ là chuẩn nhất. Và khi họ đã bảo đi, cho dù là vẫn biết rằng là mình đi nhà cửa mình bảo đó, nhưng thôi, còn người mình có thể là về mình dọn dẹp lại, mình mua cái này cái kia trang bị lại. Chứ người không còn thì cái nhà đó cũng tan hoang, đúng không ạ? Thậm chí là lũ nó về nó ập kéo tan cái nhà đó, thì nó chúng ta cũng có thể xây lại, đúng không? Chúng ta cũng có thể xây lại, miễn là còn người nhá. Đi, nếu như đã có lệnh, có hướng dẫn là đi đấy. Còn nếu trường hợp chúng mình bị kẹt lại thì đấy, như là rõ ràng rồi, mang tất cả những thứ cần thiết như tôi vừa nói lên trên khu vực cao nhất của nhà, yên tâm lúc đấy điện đó người ta cắt hết rồi. Ok. Trừ trường hợp như là những cái trường hợp cá biệt, như là cái đường điện cao thế, có một cái cậu bé gì bị điện cao thế nó phóng, thì cái đấy nó là cái trường hợp nó rất là hiếm, nó là bất khả kháng. Còn lại thì mình cứ leo lên trên mái nhà. Và các bạn nhớ là hạn chế nhất có thể để cho người dầm nước. Tất nhiên là trường hợp mưa gió bão lũ thì tránh làm sao được, nhưng mà có thể biết đâu được chúng ta sẽ bị kẹt dài ngày, 2 ngày 3 ngày, có thể, đúng không ạ? Chúng mình ướt, đúng không? Chúng mình ướt, chúng mình dầm nước, nó sẽ mất sức rất là nhanh, cộng với mình bị hoảng hốt, nó sẽ mất sức rất là nhanh. Vẫn biết rằng lúc đó chúng ta rơi vào tình trạng là hốt hoảng, chúng ta sẽ mất bình tĩnh. Nhưng cố gắng, các bạn càng khóc lóc, các bạn càng kêu gào, các bạn càng mất sức, cộng với thêm bị rét, bị đói, các bạn càng mất sức nhanh, rất có thể sẽ bị lịm đi, bị lả đi. Thế nên là cố gắng, trong trường hợp có thể giữ cho cơ thể ấm, khô ấm. Và sẽ chỉ kêu gào khi chúng ta nhận biết được một cái tín hiệu mình có thể cầu cứu được ở phía xa nha. Đừng có kêu gào ở Mỹ lên. Kêu gào Mỹ lên trong trường hợp bình thường thì cũng người ta không nghe đâu, nước lũ chảy khép lắm. Tất nhiên khi mình nhìn thấy ở phía xa có một cái đối tượng nào đó mình có thể cầu cứu được, thì tất nhiên lúc đấy là phải cầu cứu, là cái việc bình thường. Đấy. Nha. Đó là những cái thứ mà cần thiết. Cái kinh nghiệm cần thiết. Còn khi mà cái cơn lũ nó xảy đến, nó ập đến, thì thú thực với anh là anh chị em là nó cũng không nói hay được. Trong lúc chiều tối ngày hôm kia, rạng sáng, tôi cùng với 4 anh em dân quân tự vệ, 2 ở dưới xưởng, là lúc đón hết ra rồi thì đi đón ông bảo vệ. Ông ở có mình. Và lúc đấy thực sự là mình bị dối. Mặc dù là tôi cũng là một người cũng đã từng, ngày xưa mình hoạt động đoàn mà mình cũng đã từng được tập huấn. Mình được tập huấn về cứu hộ cứu nạn rồi. Thế nhưng mình bị dối. Tại vì lúc đang đón bảo vệ thì có một nhà, một bà trung tuổi, 6 đứa cháu. Mẹ nó thì đang mang bầu. Và lúc đấy thì không phá được cửa, tại vì nước nó ngập, nó ngập cả trong cả ngoài cửa, cái cửa gỗ nó chắc vô cùng luôn, không phá được cửa. Lúc loay hoay trèo lên trèo xuống thì thực sự là mình cuống, mình bị lộn một cái từ trên xuống, mà cũng may sao cái chỗ đấy nó là sâu và nó không có cái bờ rào. Trèo lên, mấy anh em trèo lên để đưa người xuống, thì lúc mà mình mà may thế mình vừa đưa được cái thằng bé xuống cho cái anh ở dưới, thì cái tay của mình cuống, lúc đấy thật sự là mình cuống quá. mình thấy cái dòng nước lũ nó ập từ mình đang ở trên cao hơn, mình nhìn rõ từ cái góc bên kia nó ập, mình bảo chết rồi, nên là mình sợ quá mình tuột tay. Thật sự là như thế, thế nên là thật sự là phải bình tĩnh. Và nếu như chúng ta gặp phải những cái trường hợp chúng ta cần giúp đỡ thì các anh, đặc biệt là các anh các chú nhớ kỹ một điều rằng là nếu như mình cảm thấy giúp được thì hẵng giúp, còn nếu như mình không đủ sức giúp thì mình có thể kêu gọi kêu cứu. Chứ có rất nhiều trường hợp nhảy xuống giúp rồi có khi là cả hai cùng đi. Có chứ không phải không. Cay đắng là có. Đấy. Nếu như mình cảm thấy giúp được thì giúp. Mình cảm thấy sức mình có thể giúp được thì giúp. Và nếu như mà đã giúp, đã cứu, cứu hộ cứu nạn, phải thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Chứ lúc đó thì nó rất là nguy hiểm. Nó nằm trong đường tơ kẻ tóc rồi. Đấy. Thì cái này thì để mà nói thì nó rất là khó. Có ông Thành cũng rất hay nghe chuyện dân quân tự vệ, và em nó thì ngày hôm qua là mình tận mắt mình đếm là em nó ngâm nước tính ra là 17-18 tiếng. Cái thời điểm mà tôi livestream ngày hôm qua đó là em nó ngâm nước 18 tiếng đồng hồ, 18 sang tiếng đồng hồ thứ 18, và sau đó thì tiếp tục nó còn ngâm nữa. Em nó cũng ở bên dân quân tự vệ và em nó cũng đã cứu được, giúp được rất là nhiều người mà nó rất là trẻ. Đấy lúc mà mình nói chuyện với nó đó, em đi cứu mọi người nhưng em thật sự là em sốt ruột, tại vì nhà em cũng bị ngập nữa. Mà em yên tâm sẽ có người giúp đỡ nhà em, yên tâm, cứ yên tâm. Mỗi người một cái nhiệm vụ, mỗi người một cái khu vực. Theo vi tính ở Thái Nguyên, theo chắc là theo không xem mạng xã hội, ở Thái Nguyên là một trong những cái điểm mà lũ nghiêm trọng, lũ lụt nghiêm trọng. Tất nhiên là có những vùng nó cũng khủng khiếp không kém, mà thậm chí có phần hơn, ví dụ như Lào Cai, Yên Bái. Ví dụ như là Cao Bằng, Bắc Cạn, nó thì ngoài cái việc lũ thì nó còn lở đất, nó còn lũ quét, lũ ống. Nhưng mà Thái Nguyên thì cũng bị ngập rất là sâu, cũng là một trong những cái điểm nóng. Chắc là theo vi tính không xem mạng đúng không? Thì Thái Nguyên nó ngập rất là sâu. Đấy thì chia sẻ với quý anh chị em một chút ít là như thế. Có những lúc đúng là như ở chỗ tôi cũng chẳng ngờ đến là sẽ có những cái đợt ngập như thế. Cách đây nhiều năm thì nó cũng có một đợt ngập lụt, nhưng mà nó cũng không đến mức như thế này. Các bác ở cái điểm ngập đấy, các bác bảo là so với cái trận đằng trước đây thì lần này nó cao hơn đến 1 mét. Tức là trước đây nó chỉ ngập đến cái cổng nhà ông này, năm nay nó lên đến cái đỉnh lũ, nó lên đến cổng nhà ông này, thì chứng tỏ là nó khủng khiếp như thế, nó hơn đến 1 mét. Đấy nhá. Thế thì chia sẻ với anh em là hiện tại tôi cũng biết rằng là nước ở trên cao đang dồn xuống dưới vùng đồng bằng. Rất nhiều những tỉnh ở vùng đồng bằng hiện tại đã bắt đầu ngập và ngập sâu. Thì anh chị em nhớ cho tôi là như thế. Nước lọc là thứ cực kỳ quan trọng, nước sạch đấy là thứ cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể nhịn đói một bữa, hai bữa, thậm chí là đàn ông khỏe mạnh chúng mình có thể là nhịn đến bữa thứ ba, nhưng nước chúng ta không thể nhịn được. Không lẽ lúc đấy chúng mình, vì chúng ta không chuẩn bị đủ nước, chúng ta uống nước bẩn. Tất nhiên là vì cái sinh tồn thì cũng phải uống thôi. Em chào chị Tuyết, chị Mưa Tuyết. Thế nhưng mà điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta rất có thể là sẽ bị tiêu chảy. Nó sẽ vắt kiệt sức của chúng mình còn nhanh hơn. Đó. Nó sẽ vắt kiệt sức của chúng mình còn nhanh hơn. Thế nên là cái việc chuẩn bị trước nó không thừa thế nào. Chuẩn bị trước thật nhiều, thật nhiều. Nhiều nhất có thể nước sạch nha. Còn nói thật lòng với quý anh chị em rằng là vẫn có những đội cứu hộ cứu nạn, những đội tình nguyện họ đưa đồ đến. Thế nhưng mà biết đâu được rơi vào cái trường hợp của mình, nhỡ đâu mình ở cái khu vực mà đội cứu hộ cứu nạn chưa thể đến được ngay. Đúng không ạ? Chưa thể đến được ngay thì chi bằng là mình có sự chuẩn bị cho mình trước. Mình phải cứu mình trước, trước khi mà trông chờ vào người khác đến cứu. Thì nếu như có thời gian chuẩn bị, anh chị em cứ chuẩn bị trước. Đừng, tôi thấy là rất nhiều chỗ đổ xô đến đi mua thực phẩm trước, thế nhưng mà lúc đó đâu có nấu được đâu. đâu có nấu được đâu. Đúng không? Thế thì anh lâu Dũng Xu, Dũng Xu bên Bắc Giang đúng không? Ở bên đó cũng đang ngập căng phải không em? Lúc đó không nấu được. Mua rau, mua thịt. Bữa ra siêu thị tôi thấy tranh nhau mua thịt. Ủa, mua thịt để làm gì? Nó ngập, các cô các chú ấy nó ngập. Ừ, mua đồ sống. Đâu có nấu, đâu mất điện. Nó ngập cả cái bếp, nó ngập hết cái tầng 1. Lấy cái gì mà nấu? Nó tiếp tục ngập. Mua những thứ cần thiết. Bởi vì lúc đó nó rất là nhanh. Tống hết vào trong ba lô. Chạy lên trên tầng, chạy lên trên cao nhất có thể, an toàn nhất có thể. Đó. Cụ Ma năm trận bão năm 97 mình cũng có nghe đến thôi nhưng mà mình không biết nhiều. Nhá, thế cho nên là nhớ là như thế. Mua rau, mua rất là nhiều thịt. Ừ. Sáng nay nước rút chạy sang một cái nhà để bà ấy nhờ mày chạy vào mày xem con mèo của chị có còn không. Lúc ấy chị chạy rồi chị không tìm được nó đâu. Con mèo của chị cũng còn. Mày chạy phải xem. Chạy vào nhà chị, nước nó rút đi rồi, chỉ còn bùn, nó rất là tanh. Và trong khi mà đang lục lọi thì kênh cái tủ lạnh nó thối lên, nó ngâm nước, nó thối thịt đầy. Nó chỉ bữa được chị sợ được chị lấy bằng lột luôn. Chị tích chữ bao nhiêu là thịt. Và bây giờ thì nó thối không đi chịu được. Con mèo của chị nó còn đỉnh hơn cả chị. Nó trèo tít lên nóc nhà của bên kia, nó ở trên đấy. Không biết nó kiếm đâu đồ ăn, nó đủng đỉnh, nó nằm nó ươn. Bắt đầu sáng nay là mưa nhưng chiều nó hừng hừng nắng. Con mèo của chị nó nằm nó phơi nắng, nó ngẩng nó nhìn đến chủ cái xong nó lại nằm. Nó nằm dài nó phơi nắng, nó gọi chị gọi âm, nó khóc lóc chị gọi âm cùng mấy anh em chúng tôi tìm. Nó nằm nó ngẩng nó nhìn chủ cái, à thế về rồi đấy à, ừ thế về nhá. Nằm tiếp cạnh nó chị. Bất công chị khóc lóc chị nhờ bằng được chúng tôi đến. Nấu ăn bằng bếp ga du lịch nó thật lòng với anh cũng có nhiều người bảo như thế đúng không ạ? Cũng có nhiều người giải thích như thế đấy, nhưng mà anh thì anh thấy là mấy nhà mà ở cái ở dưới anh ấy thì may ra còn làm như thế được hiểu không ạ? Chứ còn ở trên Quang Vinh thì anh nghĩ là không kịp, nó nước nó lên nhanh quá. Chỉ kịp là bóc cái bánh ra ăn và sau đó là hóng chờ để tìm người đến cứu thôi. Nấu ăn cái gì? Trường hợp bị tống, bị nó đẩy, có nhiều nhà bị nó đẩy ra tận ngoài trời nước lũ đấy. Nó dâng lên hết rồi, ngập hết rồi, chỉ còn ngồi trên cái mái thôi. Trời thì mưa, nấu cái gì. Lúc đấy chỉ ngồi co ro trong cái tấm bạt mưa thôi. Đó. Như cái thằng thợ thứ hai của xưởng nhà mình là ngồi co ro trên cái mái đó, trong tấm bạt mưa đúng nghĩa luôn. Nấu cái gì mà ăn. May là được các bạn ở thành phố, tôi cũng có một con em, một cô em trước đây tôi cũng chơi cùng cô em Hương Bánh. Cô ngay từ những cái giây phút đầu cô cũng phải nói là cô là một người cũng rất là có tâm. Nhà cô ấy có cái tiệm bánh ngọt có tiếng ở thành phố tôi đấy, thành phố Thái Nguyên đấy. Cô ấy lập tức là cô dừng hết công việc làm bánh của cô lại, cùng với thợ là làm bánh mì. Và cô ấy cũng kêu gọi mọi người là góp đồ đó, chứ cô ấy không cô ấy bỏ tiền túi cô làm hết, kêu gọi mọi người là góp đồ đấy thì sẽ đến để thì may quá thằng cu đấy là được cô ấy cho mấy cái bánh mì, ngồi gặm bánh mì. Ờ, phải có cái cô Hương Bánh đấy, nếu như anh em nào ở thành phố Thái Nguyên sẽ biết cái đợt vừa rồi cô ấy hỗ trợ rất là nhiều, mình cũng thấy là rất là kính nể cô em đấy. Cô em Hương Bánh, cô ấy cứu rất là nhiều, giúp rất là nhiều người đưa thực phẩm đến, không chỉ là của bánh mì của cô ấy làm đâu mà cô ấy cũng tập trung được rất là nhiều thực phẩm của những cái người khác họ có tâm họ đưa đến. Thì cái thằng cu em, thằng cu thợ của mình là được mấy cái bánh mì của cô ấy, vẫn ngồi trong cái tấm áo mưa co ro, ngồi đúng trên cái nóc nhà luôn, gặm bánh mì chờ người đến cứu. Lúc đấy thì nấu cái gì, đúng không ạ? Thì đây có Trịnh Thành cũng nói về cái việc chuẩn bị gạo đúng không? Gạo rang đúng không? Gạo rang đúng không? Ừ. Cũng có rất là nhiều người họ họ làm gạo rang, có ở trên chỗ anh cũng có các bà họ cũng làm gạo rang, họ chuyển cho mọi người ở trong những cái vùng bị cô lập có. Họ ngâm gạo, kể cả gạo nếp hay gạo tẻ, họ ngâm xong để ráo nước xong họ rang lên, chính xác. Họ rang với đường. Ăn vào xong rồi uống nước vào thì nó có, thứ nhất là nó no, thứ hai là nó cũng có sức hơn rất là nhiều. Ở Dũng Xu nhà anh ở lưng chừng đồi nó vẫn ổn, thế nhưng mà ở dưới cách nhà anh tí thì nó ngập rất là sâu. Có nhiều người cũng anh chị em nếu ở vùng ngập cũng nên chuẩn bị, nên cứ nghĩ đến cái phương án gạo rang. Đấy, thì như bạn Trịnh Thành ấy chia sẻ thì đây là cách làm của các bác bộ đội ngày xưa. Tất nhiên là mình làm thì nó sẽ cải tiến hơn một tí. Gạo tẻ gạo nếp được. Ngâm thì tất nhiên đấy là mình làm, mình chuẩn bị từ trước đấy. Gạo tẻ gạo nếp mình ngâm lên xong đó mình để thật ráo, mình rang với đường, thật ra thì nó thành một dạng cốm bổng. Bổng ngày xưa thì các cụ mình cũng thế, gạo rang thì đến lúc đấy mình lấy mình ăn thì nó cũng được. À không, rau củ quả thì chỗ anh rất là nhiều, cái khu anh thì vùng nông nghiệp ấy. Dũng Xu, anh cảm ơn nha, có gì thì anh sẽ bảo nha. Hello bạn Hiền Nhân Chùa, ở chỗ tôi thì ảnh hưởng rất là nặng nề bạn ơi, rất là nặng nề. Tuy nhiên rằng nhà tôi thì may mắn là không bị ngập. Đấy, thì nói chung là như những cái thứ mà tôi vừa nói đến thì tôi nghĩ rằng là nó thiết yếu nhất rồi. Chúng ta cần chuẩn bị những thứ thật sự thiết yếu với bản thân. Các bạn hãy nhớ là lúc đấy các bạn chẳng mang lỉnh kỉnh được bếp ga, bình ga mini đi theo nữa đâu. Các bạn chỉ có thể nhét vội tất cả mọi thứ vào trong cái ba lô thật nhỏ, thật nhẹ nhàng để mang đi lên chỗ cao nhất, an toàn nhất có thể. Thì những thứ tôi vừa nói là những thứ mà là phù hợp nhất rồi. Đó, cái này là kinh nghiệm thực tế nhá. Cái này là kinh nghiệm thực tế trải qua những ngày vừa rồi. Đó. Còn về cái vấn đề mà sau khi nước rút đi thì trên mạng người ta cũng chia sẻ rất là nhiều thứ để chuẩn bị. Thứ nhất là các bạn hãy nhớ là khi mà nước mà nó bắt đầu rút dần đi rồi nhà mình á, thì bùn biết nó vào, thì chiều nay dưới nhà bọn chỗ nhà hàng xói họ cũng làm và thôi, rất là hiệu quả. Khi mà nó cách nó còn khoảng tầm 6-70 phân nước ở trong nhà mình, mình cứ vợ chồng cứ thế cầm cái chổi đi đẩy quặc tung hết nó lên, để cho khi nước nó rút nó sẽ quấn theo những cái bùn ra. Chứ nước nó rút đi cái bùn mà để lại mình dọn rất là mệt. Lúc đấy mình cứ đi mình cầm chổi khoáng hết tung lên và mình cọ hết ở trên tường luôn. Thì nhà cửa mình đến lúc nó quấn thì là ra hết sạch luôn, là một. Cái thứ hai là các bạn nhớ là sau khi nước rút đi thì thường thường là điện sẽ được đóng lại để cho bà con sinh hoạt, đúng không ạ? Thì các bạn nhớ phải kiểm tra lại toàn bộ cái điện nhà mình trước khi người ta đóng lại điện. Tại vì là ngâm nước lâu thì nó rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Cái thứ ba là sau khi nước rút hoặc kể cả trong khi mà nước đang ngập, các bạn hoạt động ở dưới nước, các bạn phải nhớ hết sức cẩn thận. Bởi vì đây là cái thời điểm mà những cái con vật rắn đỉa, những con vật mà rất nhiều người chị em sợ, mà thậm chí chúng tôi cũng sợ, những con vật có thể gây nguy hiểm lẫn ở trong làn nước. Sau khi nó rút đi, nó lẫn ở trong bùn, nó lẫn ở trong những cái hốc cái hác trong nhà mình. Hết sức cẩn thận nhá, hết sức cẩn thận. Cái này thì chả phải nói là miền ngược mà kể cả miền xuôi cũng thế, đúng không ạ? Hết sức cẩn thận. Và cái cuối cùng là gì? Sau khi nước rút đi thì sẽ thường thường sẽ kèm theo dịch, các dịch như là dịch tả, dịch tiêu chảy. Anh chị em hết sức chú ý cái vấn đề này. Nắng mấy hôm nữa thôi, khi mà nó rút hết tất cả các vùng rồi, nắng lên, thường thường sau những trận bão, trận lụt thì cái nắng của nó rất khó chịu, nó sẽ gây cho mình ốm là một. Cái thứ hai là dịch bệnh, nó không dịch, thường thường nó sẽ là dịch tả, dịch tiêu chảy. Đó. Bởi vì rác rưởi nó quấn lên rồi xác động vật chết trong trận lũ, chúng ta phải hết sức chú ý đến những cái vấn đề đó nhá. Thì đấy là những cái kinh nghiệm cơ bản thôi. Ngoài ra thì nó có rất nhiều kinh nghiệm, có những người đã từng họ được tập huấn chuyên sâu về cái đó thì cũng có rất nhiều những cái kinh nghiệm khác. Tuy nhiên rằng đây là những cái điều mà mình biết thôi. Thì chia sẻ với quý vị các bạn là như thế. Đối với những bạn ở vùng cao hơn nữa, những vùng lở đất, thì thú thực lòng với anh em là ở vùng cao hẳn lở đất nó rất là khó đề phòng, tại vì nước nó đất nó mưa, nó no nước nó nở lở bất kỳ, thế nên là rất là khó để mà đề phòng. Nên tốt nhất là những bạn nào nhà đang ở giáp những cái sườn đất, những cái sườn đồi sườn đất, thì mình nếu như có thể mình nên tạm ra những cái sang nhà khác, những nhà quen biết ở nhờ. À, không, nhà em thì ok hết anh Danh ạ. Nhà em thì anh thấy là mấy nhà đều cao hết, đều cao hết. Còn nó ngập đến mấy đến cái chỗ mà cái bãi tha ma, mà có cái đồi tha ma mà anh em mình đi qua đó, ngập đến đó đó. Cái cầu sắt, cái cầu treo mà hôm em bữa em đưa anh đi qua đó là ngập hủm cái cầu đó luôn, ngập trên cái cầu đó khoảng tầm 1 mét. Thì anh biết là nước nó kinh khủng thế nào. Đấy, thì nếu như mà các bạn nhà trên những cái sườn đất như vậy, tốt nhất là trong cái giai đoạn mà nó đang có lũ lụt như thế, các bạn nên chuyển đi. Cái thứ hai nữa là các bạn nhớ là ở vùng cao, trong những cái đợt lũ lụt thì nó sẽ rất có thể xảy ra lũ ống và lũ quét. Lũ ống, lũ quét một khi nó ập đến chúng ta, nếu như chúng ta nằm ở trên đường lũ chúng ta không chạy được đâu. Thế nên là khi nghe thấy nó ầm ầm ầm thì nhanh chóng tìm nơi cao nhất, theo mỏm, lên cao theo mỏm để tránh nha. Cái lũ ống lũ quét nó đến rất là nhanh, nhưng mà trước khi đến thường thường khoảng tầm vài phút trước đó nó sẽ có những, nó sẽ như kiểu chợ động trời, nó giống như động trời, cứ rầm rầm từ một hướng nào đó, mà mình lập tức là mình sẽ cảm thấy như có gió nó thổi ào ào theo, thì mình chạy lên những cái mỏm cao nhất có thể. Chứ mình còn nếu mà chạy theo cái đường lũ, mình không chạy lại nó được đâu, nó quấn rất là nhanh và chúng ta cũng không thể nào chống lại được cái sức lũ đấy, bởi vì cái lũ đấy nó quấn theo cả đất, cả đá, cả cây cối, nó va đập thôi, tính độ va đập thôi chúng mình cũng đứt rồi đấy. Thế nên là đừng hy vọng rằng là bị chạy khỏi đó, chỉ có cách là che leo lên cao để tránh, bởi vì thường thường cái lũ đấy nó sẽ chạy theo những cái đoạn eo, những cái thung lũng nha. Thì là như thế. Còn cái việc lở đất lở đá thì cái việc đấy nó rất là khó nói, tại vì nó cứ no nước chỗ nào là nó nở lở sập chỗ đấy, mình không biết được. Chỉ có những bạn nào ở gần đấy các bạn biết, thật ra ở gần mình, ở lâu năm ở cái khu vực đấy, mình biết là cái đồi này nhà mình đất nó rất là kém, thì mình sẽ biết thôi. Thì nó cũng khó nói trước lắm. Nói tóm lại cuối cùng thì phải nói thừa nhận rằng là năm nay mới vào đầu mùa bão lũ, thế nhưng mà miền Bắc của chúng tôi trải qua cái trận này nó quá kinh khủng, và những ngày tiếp theo nó vẫn còn đang tiếp diễn rất là phức tạp. Thực sự trước đây thì vẫn biết là anh em miền Trung khổ, vẫn biết, thế nhưng mà lần này trực tiếp trải qua mình nếm cái mùi đấy thì mình càng thấu hơn những cái nỗi vất vả của người miền Trung. Trước đây thì mình cũng chỉ biết qua lý thuyết thôi, đấy là mình phải thừa nhận với nhau là như thế, đúng không ạ? Còn lần này là trải qua thì mới biết là người miền Trung khổ như thế nào. Thế thì cũng chỉ mong rằng là nhanh chóng qua cái cơn nguy biến này, và cũng mong rằng là ở những vùng các bạn còn đang bị ngập lụt, các bạn sẽ cố gắng vượt qua với những cái kinh nghiệm mà chúng mình chia sẻ với nhau. Và cũng mong rằng là anh chị em ở những vùng còn đang được yên ổn sẽ hết sức cố gắng hỗ trợ hướng về những người đang ở vùng ngập lụt. Đến bản thân tôi chỗ này, giờ đây thì tôi nói này thôi, nhưng mà các bác, các chú ở các cơ quan chức năng họ vẫn cảnh báo bất kỳ lúc nào có thể dâng nước lại. Tại vì những cái đập ở trên nó vẫn đang no nước rồi, no đến chừng nào no quá thì phải xả lũ. Ở miền Trang chỗ anh thì nước nó đang rút dần rồi, nhưng vẫn còn nhiều chỗ bị ngập sâu lắm. Và các cái vùng đập nước vẫn cứ căng lắm, cảnh báo là bất kỳ lúc nào nước có thể dâng lại nhá. Cái này là phải chia sẻ với anh chị em như thế, mong rằng là qua cơn nguy biến không chỉ là chỗ tôi mà rất là nhiều nơi khác đó, có những vùng còn bị nặng nề hơn chúng tôi rất là nhiều. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái bị nặng hơn chỗ chúng tôi rất là nhiều. Hiện tại thì Phú Thọ, Bắc Giang là các đoạn ngang ngang hàng về địa hình với chỗ chúng tôi, nó cũng bị ngập căng hơn chúng tôi rất là nhiều. Thái Nguyên thì có lẽ tạm thời đã qua đỉnh lũ, nhưng mong rằng là tất cả anh em và tất cả mọi miền chúng ta sẽ cố gắng vượt qua cái cơn giông tố này. Và cũng xin chân thành cảm ơn những anh em ở những vùng khác, những vùng đang được yên ổn, vẫn luôn luôn là hướng tới và sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi. Thêm vi tính, mình thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị cũng chia sẻ rằng là muốn là mình đứng ra để nhận cái tiền từ thiện này nọ ấy, để hỗ trợ mọi người. Thế thì mình cũng trả lời rất rõ với từng người một rằng là xin, trước hết là xin thay mặt bà con ở chỗ mình, cái vùng bị lũ lụt này, là cảm ơn các cô chú, quý anh chị em, cảm ơn cái tấm lòng hảo tâm muốn ủng hộ từ thiện của cô chú anh chị em. Thế nhưng như mình đã nói trước đây, bao nhiêu năm nay mình vẫn nói rồi, đúng không ạ? Có nhiều lần rồi mình vẫn nói rồi là A Tuấn xin phép là A Tuấn không làm điều đó. Tại vì thứ nhất là mình không có kinh nghiệm trong việc làm từ thiện nhá. Mình không có kinh nghiệm trong việc làm từ thiện đấy. Thứ hai là mình không có bản lĩnh để làm từ thiện nhá. Mình không có bản lĩnh để làm từ thiện, mình không có kinh nghiệm để làm từ thiện, mình càng không có kinh nghiệm và bản lĩnh để đứng ra mà nhận của mọi người để làm từ thiện. Thế cho nên là mình xin phép là anh chị em nếu như có tấm lòng muốn ủng hộ chi tiền rồi là vật chất, các anh chị em hoàn toàn có thể liên hệ tới những cơ quan chính thống, tỉ dụ như Mặt trận Tổ quốc, tỉ dụ như là hiện tại chẳng hạn như là nhiều nơi họ đưa vật chất đến chỗ mình. Đến địa phương nào các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương ở đó. Ở trong những cái thời điểm này các bạn đừng nghĩ rằng liệu có đến tay không, các bạn bỏ cái ý nghĩ đó đi. Thời điểm này các bạn đưa trực tiếp đến đó, có những đội cứu nạn cứu hộ trực tiếp đang trực địa bàn ở đó, họ sẽ phải giải quyết, mọi thứ nó rõ ràng lắm nhá. Mọi thứ bây giờ nó rõ ràng lắm. Các bạn đừng nghe mấy cái bọn mà chống phá nó bảo úi rồi thế này rồi là đi đâu về đâu. Không có, nó sẽ được đến nơi đến chốn. Những ngày vừa qua tôi đã tận mắt thấy đồ đạc các cô chú anh chị đưa đến đây, nó sẽ được đưa đến tay những người đang bị nạn. Còn tất nhiên trong đó nó sẽ có những cái cá nhân cơ hội, có những người không bị ngập, không bị lũ. Ở ngay chỗ tôi cũng có những nhà nó còn ở cao hơn nhà tôi, nhưng mà nó vẫn chạy xuống để nó lấy cơm từ thiện. Thì đó là một vài cá nhân thôi, đó chỉ là một cái thiểu số, cái số rất nhỏ, những con sâu bỏ dầu nồi canh thôi. Nó không đáng là bao cả, và tất cả những cái kẻ đó thì rồi sẽ phải nhận cái quả báo đến thôi. Nhá. Còn anh chị em yên tâm, tìm đến những cơ quan chức năng để ủng hộ. Và tất cả những cái tấm lòng của anh chị em sẽ được đưa đến những người đang khó khăn, tôi khẳng định cái điều đó. Những ngày vừa qua tôi đã thấy. Đấy, thì xin phép là như thế. Tôi cũng không đủ năng lực, không đủ bản lĩnh, không đủ kinh nghiệm để đứng ra để mà huy động từ thiện đâu. Các bạn cứ gửi đến các cơ quan chức năng, họ làm việc đó rất là tốt. Ok. Còn mình thì bằng vào sức của mình, bằng vào tài lực của mình, của vợ chồng mình, của gia đình mình cũng thế thôi. Ông bà mấy hôm vừa rồi cũng đi hết sức giúp đỡ mọi người, vợ chồng mình cũng ngược xuôi suốt, thì mình giúp bằng sức và bằng cái tích kinh tế của riêng mình thôi, mình giúp thôi, cũng như tất cả mọi người thôi nhá. Cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị em là như thế. Ok. Chắc là từ hôm nay thì chỗ khu vực nhà mình là sẽ ổn rồi, có điện nó đều đều rồi, mình sẽ quay dần dần trở lại với công việc. Nếu như nó có cái gián đoạn gì thì mong anh chị em thông cảm cho nhá. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, mình bây giờ mình tắt máy, sau đó mình tranh thủ mình chạy xuống dưới kia xem ở cái khu vực ngập nước nó thế nào, xem các anh các chú còn cần hỗ trợ gì không. Ok, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, còn giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.